Xin chào quý vị khán giả của kênh. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với câu chuyện có tựa đề là Đám cưới màu tang của tác giả Minh Phụng. Quý vị hãy ủng hộ cho Thuận bằng cách nhấn vào giỏ hàng Shopee ở góc trái màn hình để tìm hiểu và mua những dòng sản phẩm liên quan tới tâm linh phong thủy. Và đây là những sản phẩm được làm từ gỗ trầm hương, rồi rất là nhiều những dòng sản phẩm nhang thuần tự nhiên mà có giá trị tâm linh rất cao. Quý vị hãy thử tìm hiểu và ủng hộ nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện Đám cưới màu tang ngay sau đây. Dưới chân núi Thiên Ấn, một ngôi làng ẩn hiện trong sương mù buổi sáng sớm, nhìn từ xa trông thật lung linh huyền ảo. Ngôi làng này có tên là làng Chài. Từ Chài ở đây không phải là Chài trong nghề chài cá, mà là Chài trong bùa chài, bùa ngải tâm linh. Từ thời xa xưa, người dân bản địa nơi đây đã hình thành một nét văn hóa tâm linh khác biệt so với các dân tộc khác. Họ sử dụng bùa chài để khiến người ở vùng khác phải ở lại làm nô lệ cho họ. Chỉ cần rời khỏi làng, người đó sẽ phát điên. Làng Chài hiện tại có khoảng 400 nóc nhà, dân số trên 1.000 người. Những năm 80 của thế kỷ trước, khi chính sách kế hoạch hóa gia đình chưa có tác dụng ở khu vực này, nhà nào cũng đẻ 4-5 con, có nhà đến cả chục. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn, nhất là về y tế. Tỷ lệ trẻ em chết non cao, thai chết lưu, sảy thai rất nhiều. Thời đó hủ tục tâm linh vẫn rất phổ biến. Thay vì chữa bệnh bằng khoa học, người dân thường mời thầy mo về cúng vái vì cho rằng ma quỷ gây bệnh. Gia đình có điều kiện thì mua thuốc của thầy liêng. Trẻ con trong làng ít được học hành, tỷ lệ học hết cấp 3 thời đó rất thấp. Tuy nhiên, làng có 3 học sinh giỏi, 2 cô gái, Loan và Quỳnh, được cử đi học sư phạm, và một thanh niên, Dương, nhập ngũ làm bộ đội biên phòng cách làng vài chục km. Dương hơn Loan và Quỳnh 2 tuổi nhưng học cùng lớp vì đi học muộn. Loan sống cùng mẹ, bà Mơ trong căn nhà sàn gỗ đơn sơ. Bà Mơ sinh Loan khi đã 30 tuổi. Bà từng bị bỏng nặng do nhà cháy, khuôn mặt và cổ bị sẹo khiến bà trở nên xấu xí và không ai muốn cưới. Sau chiến tranh, bà Mơ đến làng này sống một mình, rồi sinh ra Loan mà không ai biết cha cô là ai. Loan rất xinh đẹp, da trắng hồng, răng đều, mặt tròn bụ bẫm. Người ta đoán rằng nếu không bị bỏng, bà Mơ chắc hẳn rất đẹp. Loan hiền lành, chăm chỉ và học giỏi. Bạn thân của Loan là Quỳnh và Dương. Quỳnh là con gia đình gốc Kinh, lên đây làm kinh tế mới. Gia đình Quỳnh sống sạch sẽ, ngăn nắp hơn người bản địa. Bố Quỳnh, ông Sĩ, là người đàn ông trông già dặn. Mẹ cô bà Liên hơn tuổi bà Mơ. Quỳnh có anh trai là Vũ. Một bí mật động trời, ông Sĩ chính là cha ruột của Loan. Chuyện xảy ra trong một đêm ông Sĩ đi uống rượu say. Khi về làng, ông nhìn thấy bà Mơ đang gặt lúa một mình giữa đêm. Dục vọng trỗi dậy, ông đánh ngất bà và hãm hiếp bà. Sáng hôm sau bà Mơ tỉnh dậy, biết kẻ xâm hại mình nhưng quyết định không tố cáo vì ông Sĩ từng giúp bà khi mới đến làng. Sau đó bà phát hiện mình có thai và quyết định sinh Loan. Bà Liên biết chuyện này qua một lần ông Sĩ say rượu, khoe khoang với bạn bè. Thay vì đánh ghen, bà Liên dạy Quỳnh phải tranh giành mọi thứ với Loan, biến Quỳnh thành công cụ để hạ nhục mẹ con bà Mơ. Bà Liên còn muốn phá vỡ mối quan hệ giữa Loan và Dương, thúc đẩy con trai Vũ theo đuổi Loan, tạo ra mâu thuẫn gia đình. Bà Liên sử dụng mọi thủ đoạn để khiến mẹ con bà Mơ sống trong nhục nhã, thể hiện sự đê hèn và nham hiểm của bà. Nói thêm chút về Quỳnh thì có thể nói là dạng không xinh đẹp lắm nhưng lại rất thích ăn diện trang điểm. Quỳnh cũng học tương đối giỏi. Trong lớp ngày ấy, Quỳnh chỉ thân với Loan và Dương vì cả ba cùng làng học lực sàn sàn nhau, thường xuyên đi học và về cùng nhau. Anh trai Vũ của Quỳnh bằng tuổi Dương nhưng lại không học hành đến nơi đến chốn. Vũ luôn tự cho rằng mình là người dân tộc Kinh, khôn hơn, thông minh hơn nhiều người trên này. Với lối suy nghĩ ấy, Vũ thường tỏ ra kiêu ngạo và sau này dần trở thành kẻ ăn chơi lêu lổng, phá làng phá xóm. Dưới trướng Vũ có 4-5 tên cũng thuộc dạng tinh ăn mù làm, nghiện ngập và trộm cắp vặt khắp nơi. Bố mẹ của Quỳnh, ông bà Sĩ Liên, thuộc dạng nhanh nhạy và giỏi làm kinh tế. Gia đình ông bà thu mua hàng hóa của người dân trên này, bán cho người dưới xuôi, rồi lại mang hàng dưới xuôi lên trên này bán. Lời lãi nhiều, dần dần gia đình xây được nhà cao cửa rộng, biệt thự nhà vườn nhất nhì trong làng. Dương thì có hoàn cảnh vất vả hơn nhiều so với Quỳnh và Loan. Bố mẹ của Dương qua đời trong trận lũ quét khi cố vượt suối để về nhà. Lúc ấy Dương mới chỉ 3 tuổi. Từ đó Dương sống với ông bà nội và chú thím. Cuộc đời Dương nhiều cay đắng, việc ăn học của Dương chủ yếu nhờ ông bà nội chắt chiu dành dụm. Dương thường xuyên đi kiếm củi, vào rừng tìm đồ để bán lấy tiền học. Lớn lên một chút, chú thím của Dương xây nhà riêng, tách biệt và không quan tâm gì đến ông bà hay Dương. Dù nhà hai bên chỉ cách nhau một bờ tường bằng những bụi cây dại. Sau này dù học giỏi, Dương không đi học tiếp mà chọn nhập ngũ, trở thành bộ đội biên phòng. Ông bà nội của Dương lần lượt qua đời khi anh còn đang học cấp 3. Tuổi thơ của ba đứa trẻ Loan, Quỳnh và Dương cũng như bao đứa trẻ khác. Nhưng lớn lên, Loan và Dương yêu nhau. Cả hai thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, có một tình yêu bình dị nhưng bền chặt. Trong khi đó Quỳnh thầm yêu Dương, nhưng cô biết Dương đã dành trọn tình cảm cho Loan. Quỳnh giấu kín tình cảm, chỉ khi nào không có Loan bên cạnh, cô mới tìm cách thể hiện sự quan tâm đặc biệt với Dương. Tuy nhiên, Dương hoặc không biết hoặc biết nhưng không có tình cảm với Quỳnh. Vũ, anh trai Quỳnh, lại rất thích Loan, cô gái xinh đẹp nhất làng. Rất nhiều lần Vũ buông lời tán tỉnh Loan, thậm chí đến tận nhà ngồi chơi nhưng Loan luôn từ chối. Dù biết Loan và Dương yêu nhau, Vũ vẫn tự tin sẽ chiếm được Loan vì bản tính kiêu ngạo, khinh thường người khác. Tất nhiên Vũ và Quỳnh đâu biết Loan chính là con riêng của ông Sĩ. Ở vùng này, trai gái yêu nhau và muốn lên duyên thường trao nhau một cặp vòng đính ước. Chất liệu của vòng tùy thuộc điều kiện, thường là bạc có khắc tên của cả hai. Loan và Dương yêu nhau nhưng không có điều kiện mua vòng bạc, cả hai cùng làm đôi vòng gỗ rất đẹp. Dương nhặt được khúc gỗ sau trận lũ quét, thấy chắc chắn và có vân đẹp, anh mang về tự tay làm vòng. Loan cũng lấy một phần làm vòng cho Dương. Dù không khéo léo, hai chiếc vòng vẫn rất đẹp, vân gỗ bóng bẩy, ánh lên đường nét sắc sảo. Khi thấy Loan và Dương có vòng gỗ giống nhau, ai cũng biết họ là của nhau. Nhưng Quỳnh lại xin phần gỗ còn lại, bảo Dương: "Cho em đi, em cũng muốn làm một cái, sau này gặp người ưng ý thì tặng." Dương cười và đồng ý, Quỳnh lại nhờ Loan làm giúp, dặn dò: "Mày làm cho tao giống hệt cái của mày nhé, nhưng đừng nói với ai đấy." Loan cười tươi đồng ý. Hai chiếc vòng của Quỳnh và Loan giống hệt nhau, đến mức khi Dương nhìn thấy Quỳnh đeo, anh bất ngờ hỏi. Loan chỉ nháy mắt bảo nhỏ: "Em làm cho nó, anh đừng nói gì, không thì chết với em đấy." Thời gian trôi qua, Loan và Quỳnh được cử đi học ngành sư phạm. Họ trọ cùng nhau trong ký túc xá, còn Dương nhập ngũ. Mọi thư từ giữa Dương và Loan, Quỳnh đều biết rõ vì Loan hay chia sẻ. Dù vui vẻ bên ngoài, Quỳnh luôn ghen tức và nghĩ: "Tại sao một đứa không có bố nghèo như Loan lại được anh Dương chọn?" Nhưng chưa chắc đâu, đàn ông đang ngoài, trưởng thành sẽ nghĩ khác. Trong thời gian học, Quỳnh nhiều lần gọi anh trai lên thăm, tạo cơ hội cho Vũ tiếp cận Loan. Khi không thành công, Quỳnh đổi kế hoạch, thường rủ Loan đi chơi cùng nhóm sinh viên nam, mong Loan sẽ bị ai đó dụ dỗ. Nhưng ngược lại, Loan luôn được mọi người ngưỡng mộ, khiến Quỳnh ngày càng tức tối. Sau khi tốt nghiệp, cả Loan và Quỳnh được phân công dạy cấp 2 tại xã, cách làng 10 km. Dương cũng hoàn thành nghĩa vụ, trở thành bộ đội biên phòng đóng quân cách làng 15-16 km. Dù hoàn cảnh khó khăn, Loan và Dương vẫn yêu nhau sâu sắc. Khi hai người chuẩn bị làm đám cưới, Quỳnh mới chấp nhận sự thật rằng cô không thể có được Dương. Nỗi ghen tức và ám ảnh trong lòng Quỳnh dần biến cô thành một con người đầy toan tính và nguy hiểm. Vào độ giữa năm 2005, mùa hoa gạo vàng nở rộ, rụng kín gốc, tạo nên một khung cảnh rực rỡ giữa ngôi làng vẫn còn hoang sơ này. Chỉ còn một tháng nữa là đến đám cưới, Loan đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc. Cả Dương và Loan đều thống nhất sau khi cưới sẽ ở luôn tại nhà Loan. Vừa tiện chăm sóc cho bà Mơ, lại tránh phải ra ở riêng vì Dương cũng không có nhà cửa. Mảnh đất ngày xưa ở cùng ông bà đã bị chú thím của Dương chiếm dụng, san lấp thành vườn. Khi Dương còn trong quân ngũ, anh không hay biết, mà có biết cũng chẳng thể làm gì. Từ trước đến nay, Dương không tranh giành hay bon chen. Anh nghĩ chú thím sẽ để lại mảnh đất khác cho mình khi lập gia đình. Nhưng đến khi chuẩn bị kế hoạch cưới, Dương mới hay rằng chú thím không hề có ý định chia đất cho anh. Chú thím nói: "Nuôi mày từ bé đến lớn rồi, toàn công sức của vợ chồng tao. Giờ mày ở trong quân đội á, sau này xin nhà nước cấp đất mà ở. Đừng về đây tranh cướp đất của vợ chồng tao nữa. Mày phải nghĩ cho các em của mày chứ. Cả lũ năm đứa, đứa nào cũng vất vả nhường phần học cho mày rồi. Giờ mày định tranh đất của chúng nó à?" Dương cay đắng mà không nói được gì. Từ nhỏ đến lớn, chú thím chưa từng nuôi anh ngày nào. Tiền ăn học đều do ông bà nội chắt chiu dành dụm. Loan thấy Dương buồn bã, bèn an ủi: "Thôi anh ạ, cho người ta đi. Nhà em cũng chỉ có hai mẹ con. Em thật lòng không muốn xa mẹ. Chúng mình cưới xong thì ở nhà em, chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Sau này mình làm ăn tích góp, xây nhà to cho họ lác mắt ra. Đừng tranh giành với họ làm gì cho mệt. Họ đã tham thì mình có cố cũng chẳng được gì, lại làm trò cười cho người ta." Dương ôm Loan vào lòng, gật đầu đồng ý. Trong đầu anh giờ đây là những hoạch định cho tương lai: phấn đấu để thăng quân hàm, được phân nhà cửa, rồi tích góp xây ngôi nhà đẹp cho vợ con. Nhưng mọi kế hoạch bỗng tan thành mây khói khi Loan bất ngờ thắt cổ tự tử ở cây gạo cuối làng, ngay đoạn rẽ ra khu nghĩa địa. Điều đau đớn là hôm đó cả hai dự định chụp vài bức ảnh đẹp để chuẩn bị cho đám cưới. Cây gạo này là loại hoa gạo vàng, không phải đỏ như thường thấy. Đây là cây gạo cổ thụ, thân to khổng lồ, phải độ chục người ôm mới xuể. Thân cây xù xì với những cục u bướu lớn, vảy bong chóc, và xung quanh nó có rất nhiều câu chuyện ma quỷ. Người dân làng thường tránh qua lại gần cây gạo vào ban đêm, phần vì đây là nơi hẻo lánh, phần vì sợ những lời đồn về ma quỷ. Xưa kia làng vẫn còn các thầy mo, thầy bùa hành nghề mê tín bắt ma. Nhưng xã hội phát triển, tục lệ này đã dần mai một, chỉ còn giữ lại như một nét văn hóa dân gian. Mỗi mùa hoa gạo, trẻ con và thanh niên thường trèo cây hái hoa, nghịch ngợm. Cây có nhiều u bướu lớn như bậc thang, giúp chúng dễ dàng leo lên. Chuyện Loan treo cổ ở cây gạo này, nếu không phải lão A Sánh đi nhầm ra nghĩa địa trong cơn say rượu, có lẽ đến sáng mới có người phát hiện. Cái xác Loan lủng lẳng trên cành cây, phía dưới là chiếc xe đạp bị đổ. Lão A Sánh hoảng hốt chi hô, dân làng chạy ra đông đúc, trèo lên cắt dây đưa Loan xuống nhưng đã quá muộn. Trời bất chợt đổ mưa rào, nước chảy lênh láng khắp nơi. Loan chết khi vừa tròn 24 tuổi, một cái chết khiến cả làng ám ảnh. Khi công an và chính quyền đến hiện trường để hạ xác, ai nấy đều không khỏi rùng mình. Cái xác được đặt trên chiếu manh, nhưng mưa làm nước đọng khắp nơi, người ta phải di chuyển liên tục. Trong ánh đèn pin vàng vọt, khuôn mặt Loan tím đen, lưỡi thẻ ra, mắt trợn to, lồi như muốn rơi ra ngoài. Khi xác Loan được hạ xuống, đôi mắt bóng đỏ sọc, từ khóe mắt chảy ra máu. Dân làng xôn xao, nhiều người mê tín tin rằng Loan chết oan, chỉ có người chết oan ức mới chảy huyết lệ như vậy. Không một ai ở làng này biết rõ về quá khứ cũng như xuất thân của bà Mơ. Trong dòng chảy lịch sử xa xưa, có những tộc người sở hữu các bí thuật bí truyền, đôi khi vừa bá đạo vừa man dợ. Dòng tộc cổ xưa của bà Mơ là một trong số đó. Từ khi còn nhỏ, bà Mơ đã được bố mình giảng giải và truyền dạy nhiều điều. Theo truyền thống, những bí thuật này chỉ được truyền cho nam giới, không bao giờ truyền cho nữ. Nhưng gia đình bà Mơ chỉ có mỗi mình bà, khiến bố bà đi ngược lại di huấn mà truyền lại tất cả cho con gái. Điều này có thể là nguyên nhân khiến gia đình bà gặp họa sát thân. Cô bé Mơ ngày ấy may mắn thoát được kiếp nạn, chạy trốn đến làng này để sinh sống. Có lẽ vì quá trình sinh nở như một bước chân vào quỷ môn quan, bà Mơ đã không bị nguyền rủa vì làm trái di huấn của tổ tiên. năng lực của bà cũng cạn kiệt sau khi sinh Loan. Duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của bà là một bài tà thuật cấm đoán, gần như đã bị thất truyền. Nhưng bà chưa bao giờ muốn dùng đến, thậm chí không dám nghĩ đến. Cuộc sống của bà tưởng chừng sẽ bình an với người con gái sắp làm đám cưới với một chàng trai bà cực kỳ ưng ý. Nhưng biến cố bất ngờ xảy đến, Loan thắt cổ tự tử tại gốc gạo cuối làng. Tin sét đánh khiến bà mơ gần như ngã quỵ. Bà được người ta đưa ra gốc gạo để cùng chính quyền làm việc. Công an kết luận ban đầu rằng Loan tự tử. Nhưng bà mơ không bao giờ tin. Thời đó điều tra còn sơ sài, không có sự hỗ trợ của khoa học hiện đại. Bà mơ cũng từ chối mổ tử thi và khám nghiệm, viện lý do tôn trọng con gái. Thêm vào đó, hiện trường bị xáo trộn do mưa lớn và người dân kéo đến, khiến việc điều tra càng thêm khó khăn. Cả làng bàng hoàng xôn xao bàn tán. Loan vốn nổi tiếng xinh đẹp, ngoan ngoãn nhất nàng, lại sắp làm đám cưới, tại sao lại tự tử? Không ai có thể hiểu được lý do. Loan chết rồi, bà mơ sẽ sống ra sao? Còn Dương, người chồng sắp cưới, sẽ đối mặt với nỗi đau này thế nào? Đêm đó khi đưa xác Loan về nhà, thay vì vật vã khóc lóc, bà mơ giữ vẻ bình tĩnh đáng sợ. Bà nhờ hàng xóm giúp lo liệu đám tang, còn bà tự mình tắm rửa và thay đồ cho Loan. Khi một vài phụ nữ ngỏ ý giúp, bà từ chối. Con gái tôi để tôi tự lo, nó không thích người lạ thích cơ thể mình đâu. Một người giúp tôi dọn dẹp ngoài này là được rồi. Hơn một tiếng sau, bà bước ra từ gian buồng ngủ, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Tóc bà mơ từ đen tuyền đã bạc gần nửa, cơ thể gầy gò ốm yếu đi rõ rệt. Ai cũng nghĩ rằng bà quá đau khổ, sốc đến nỗi già đi chỉ trong chốc lát. Nhưng ánh mắt và nụ cười của bà lại toát lên vẻ kỳ quái. Nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ mẹ con tôi, giờ nó cứ nằm đây ngủ say mãi chẳng chịu dậy. À, ai gọi giúp báo cho thằng Dương biết tin nhé. Bà nói giọng khàn khàn. Vừa dứt lời, tiếng xe máy vang lên. Một người trong trang phục bộ đội biên phòng lao nhanh lên nhà sàn. Dương vừa nhìn thấy thi thể Loan đã phát điên. Anh ôm chặt lấy cô, gào khóc thảm thiết, khiến ai cũng xót xa. Không ai dám can ngăn hay an ủi, vì họ không hiểu được nỗi đau của anh. Tiếng khóc của Dương vang vọng khắp xóm. Sau đó không lâu, Quỳnh cùng một số giáo viên từ trường nơi Loan làm việc cũng đến. Quỳnh lao đến bên thi thể bạn thân, khóc lóc vật vã. Loan ơi, sao mày ngu thế? Có chuyện gì sao không nói với tao? Mày đi thế này mẹ mày sống sao? Anh Dương sống sao? Mọi người xung quanh ai cũng khóc thương. Hiệu trưởng trường, một người trung niên, lên tiếng. Không thể ngờ cô Loan lại ra đi thế này. Chiều nay trong cuộc họp mà công bố kết quả thi giáo viên rồi, cô ấy vẫn vui vẻ lắm. Vậy mà... Quỳnh chen vào, giọng nghẹn ngào. Có phải vì chuyện phụ huynh tố cáo Loan ép học sinh học thêm không? Nhưng đâu đến mức này chứ. Loan ơi là Loan, sao mày ngu thế? Câu nói của Quỳnh khiến mọi người bắt đầu bàn tán. Một số người buông lời trách móc, đồn đoán đủ điều. Bà Liên, mẹ Quỳnh, cũng lén to nhỏ. Tôi đã bảo mà, chắc Loan cần tiền lo đám cưới nên mở lớp dạy thêm. Nhưng gia cảnh thế, lấy người nghèo thì khổ thôi. Giờ phụ huynh kiện lên hiệu trưởng, thế là thẹn quá mà cho cổ tự tử. Chưa nói hết câu, một tiếng chát vang lên. Ông Sĩ, chồng bà Liên, giáng thẳng một cái tát vào mặt bà. Cút! Nếu còn mở miệng sủa bậy thì đừng có trách tôi. Bà Liên không nói gì, quay lưng bỏ đi. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy vẻ hả hê. Không khí tang thương bao trùm, chỉ được xoa dịu khi xe chở quan tài đến. Ông Sĩ lặng lẽ trả tiền quan tài, đau đớn nhìn thi thể đứa con mình chưa bao giờ được chăm sóc trọn vẹn. Bà mơ ngồi giữa nhà quan sát tất cả. Bà không khóc, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Quỳnh đầy căm giận lẫn thương hại. Trong buồng ngủ, chiếc vòng tay Dương tặng Loan ngày nào bỗng phát sáng, như có một đôi mắt ẩn hiện theo dõi mọi sự. Chôn cất xong xuôi cho Loan, Quỳnh quay lại nhà bà Mơ cùng bà con lối xóm dọn dẹp sau đám tang. Dương vẫn ở lại nghĩa địa, ngồi một mình giữa không gian tĩnh lặng. Nỗi đau, uất ức và cảm xúc không thể chút bỗng hóa thành những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má anh, dường như một con thuyền nhỏ bé giữa cơn bão cuồng nộ không nơi neo đậu. Trong lúc mọi người dọn dẹp bàn ghế và đồ đạc linh tinh, bà Mơ gọi Quỳnh vào gian buồng ngủ của Loan. Cảm giác lạnh lẽo chảy dọc sống lưng khiến Quỳnh rùng mình, nhưng cô vẫn bước vào. Quỳnh vốn không tin vào ma quỷ, cho rằng người chết là hết nên cố trấn tĩnh. Khi bước vào, Quỳnh thấy bà Mơ đang ngồi trên giường của Loan, tay cầm chiếc vòng gỗ đính ước mà Dương từng tự tay làm tặng Loan. Chưa kịp hỏi gì, giọng khàn đục của bà Mơ vang lên. Không hiểu sao hôm kia cái Loan nó lại đưa cái này cho cô. Nó còn dặn rằng nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đưa lại chiếc vòng này cho cháu. Quỳnh à, lúc đó cô không hiểu gì cả. Bà Mơ thở dài, ánh mắt như dán chặt vào chiếc vòng. Hóa ra nó dường như đã có ý định từ trước. Có lẽ nó muốn sau này cháu thay nó yêu thương và chăm sóc thằng Dương. Hoặc là nếu không thì coi như đây là chút kỷ niệm, vì bao năm qua các cháu thân thiết với nhau. Nếu cháu không chê thì nhận giúp cô, để nó được ra đi thanh thản. Đầu Quỳnh như muốn nổ tung trước những lời này. Loan làm sao có thể biết trước cái chết của mình? Điều đó vô lý. Nhưng trước ánh mắt xoáy sâu của bà Mơ, Quỳnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ vẻ u buồn và nói. Dạ vâng, vậy cô đưa cho cháu. Cháu sẽ giữ làm kỷ niệm và làm theo di nguyện của Loan. Loan sao lại dại dột thế? Chỉ có nó là bạn thân của cháu. Giờ thì... Quỳnh vội đưa tay lau nước mắt. Nhưng trong giây phút ấy, ánh mắt của bà Mơ thoáng lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, đầy ẩn ý, trước khi biến mất nhanh chóng. Bà đưa chiếc vòng cho Quỳnh, Quỳnh cầm lấy, đeo ngay vào tay trái. Bề ngoài cô tỏ vẻ buồn rầu, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự hả hê. Vòng đính ước à? Tình yêu à? Bây giờ nó là của tao. Nếu ngày trước mày từ bỏ anh Dương, nếu mày không xinh đẹp và học giỏi hơn tao, thì mày đâu phải chịu cảnh này. Đáng đời mày. Trong cơn tự mãn, Quỳnh quên mất rằng chiếc vòng này từ ngày Loan đeo chưa từng rời khỏi tay cô. Làm sao Loan có thể đưa nó cho bà Mơ? Nhưng sự tự đắc đã che mờ mọi suy nghĩ của Quỳnh. Đến chiều tối, Dương mới quay về nhà bà Mơ. Quỳnh đã rời đi, mọi người cũng dọn dẹp xong xuôi. Gia đình bà Mơ neo đơn, không đủ điều kiện tổ chức cỗ bàn như những nhà khác, nên mọi người quyết định không bày vẽ thêm. Dương nói chuyện với bà Mơ một lúc. Khi bà bảo đã đưa chiếc vòng của Loan cho Quỳnh, anh thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm. Bà Mơ chỉ nói. Nhiều chuyện sau này sẽ rõ, con cứ lên đơn vị công tác, rảnh thì về thăm mẹ và Loan. Dương gọi bà Mơ là mẹ từ lâu, và anh tự hứa sẽ thay Loan chăm sóc bà đến cuối đời như mẹ ruột của mình. Nhưng khi bà Mơ khuyên anh ở lại nghỉ qua đêm, Dương chỉ cười chua chát. Nếu nơi này không còn mẹ, chắc con sẽ không bao giờ về nữa. Con chẳng còn gì cả. Với lại nghỉ ngày nào thì đồng đội con lại vất vả thay phần việc của con ngày đó. Mẹ giữ gìn sức khỏe, con sẽ tranh thủ về thăm mẹ. Dương thắp thêm một nén nhang cho Loan, nhìn di ảnh trên ban thờ. Anh quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở, nỗi đau như xé nát tâm can. Khi rời nhà, Dương ghé qua đồn công an để cung cấp thêm một số thông tin về cái chết của Loan. Anh nghi ngờ và muốn họ điều tra kỹ hơn, bởi anh tin rằng Loan không thể tự tử. Anh để lại số liên lạc của đơn vị, nhờ báo tin nếu có bất kỳ diễn biến gì. Dương quay về đơn vị, tiếp tục công việc của một người lính biên phòng. Nhưng từ đó anh như cái bóng, ít nói, ít cười, chỉ chăm chú vào nhiệm vụ. Cuộc đời anh giờ đây trống rỗng, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt ngọn nến, lè lói. Nếu giữ anh trong cuộc sống này, những người thân yêu nhất của Dương đã lần lượt rời xa anh, bố mẹ, ông bà, và giờ đây là Loan, người anh yêu thương nhất đời. Ở quê nhà, sau cái hôm chôn cất mộ yên mà đẹp cho Loan, mọi thứ lại trở về bình thường như bao ngày khác với mọi người. Nhưng không phải với gia đình Quỳnh. Sau cái tát như trời giáng của ông Sĩ ở đám tang Loan, bà Liên không thèm nói chuyện với chồng, lúc nào cũng mặt lầm lì, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Tuy nhiên không ai chú ý rằng từ sau đám ma, Quỳnh có những biểu hiện lạ lùng. Đôi mắt của cô khi nhìn bà Liên hay Vũ ánh lên vẻ lạnh lẽo bí ẩn, nhưng lại nhanh chóng lẩn tránh khiến họ không hề hay biết. Tối hôm đó sau khi tắm rửa xong, Quỳnh thay quần áo rồi đi ra ngoài. Bà Liên thấy vậy liền hỏi. Đi đâu ở đêm hôm thế con, lại hẹn hò à? Quỳnh lúc này đã ngồi lên xe đạp, trả lời cộc lốc. Con à, sang nhà cô Mơ, ở bên đó với cô cho cô đỡ buồn. Câu trả lời khiến bà Liên há hốc mồm kinh ngạc. Con gái bà từ bao giờ lại biết quan tâm đến người khác? Trước đây Quỳnh chưa từng làm điều gì như thế. Bà toan hỏi thêm nhưng Quỳnh đã đạp xe đi mất. Càng bất ngờ hơn khi bà thấy Quỳnh đi xe đạp. Từ khi có xe máy, Quỳnh hiếm khi đụng đến chiếc xe đạp cũ. Bà Liên đứng đó lòng đầy hoài nghi. Trong nhà, ông Sĩ ngồi uống nước, nghe hai mẹ con đối đáp nhưng không tỏ thái độ gì. Khuôn mặt ông giãn ra đôi chút khi nghe Quỳnh nói sẽ sang nhà bà Mơ. Ông nghĩ thầm. Có lẽ nó cũng trưởng thành hơn, biết nghĩ cho người khác rồi. Mừng quá. Sau đó, ông Sĩ cũng leo lên xe đạp, đi đâu chẳng rõ, chắc lại sang nhà bạn uống nước chè đặc. Ông thích đi xa để khỏi phải nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của bà Liên. Quỳnh đến nhà bà Mơ, dựng xe dưới nhà sàn rồi bước lên nhà. Cô đi lại tự nhiên, cứ như ở nhà mình. Ngồi xuống cạnh bà Mơ bên bếp lửa, Quỳnh cất giọng. Nhưng chất giọng phát ra lại không phải của cô, mà là giọng của Loan. Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ còn mệt không? Bà Mơ mỉm cười hiền từ, đưa tay vuốt tóc Quỳnh. Mẹ ăn rồi, con ăn chưa? Có cảm giác gì khác thường không? Dạ con ăn rồi, con thấy bình thường. Nhưng con chỉ có thể kiểm soát thân thể này khi trời tối. Ban ngày con cảm giác có nguy hiểm nếu cố làm thế. Bà Mơ trầm ngâm rồi đáp. Trước mắt cứ như vậy đã, mẹ sẽ tìm cách. Thứ vu thuật này bao đời nay bị cấm, không ai dám sử dụng nên mẹ cũng không hiểu hết được. Quỳnh, hay đúng hơn là Loan nói. Tiếp theo phải làm gì hả mẹ? Con không cam lòng. Chúng phải trả giá, những kẻ đó không đáng sống. Bà Mơ khẽ cười. Yên tâm, mọi việc để mẹ lo. Con hãy tập trung kiểm soát hoàn toàn thân thể này. Quan trọng nhất là nhanh chóng mạnh mẽ lên, chiếm đoạt linh hồn con bé này. Vâng mẹ. Quỳnh nằm xuống, gối đầu lên đùi bà Mơ, khép mắt như chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, màn đêm bao trùm, không gian im ắng lạ thường. Các loài thú ăn đêm dường như cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Chúng trốn sâu trong hang không dám ra ngoài. Lời trò chuyện giữa bà Mơ và Quỳnh mang đầy vẻ kỳ bí. Vì sao Quỳnh lại gọi bà Mơ là mẹ? Và thứ vu thuật mà bà Mơ nhắc tới thực sự là gì? Có phải linh hồn Loan đang nhập vào Quỳnh? Nhưng nếu vậy, tại sao lại là Quỳnh? Hơn 9 giờ đêm, bà Liên phóng xe máy sang nhà bà Mơ kiểm tra. Bà không tin vào sự thay đổi đột ngột của con gái. Khi đến nơi, bà thấy Quỳnh đang ngủ say bên cạnh bà Mơ. Đột nhiên, bà Mơ cất giọng ma mị, âm thanh như thôi miên. Đêm nay nó ngủ ở đây, từ nay về sau cũng thế. Bà về mà lo hậu sự đi, nhiều lắm đấy. Bà Liên như người mất hồn, không nói không rằng, quay xuống nhà sàn, lên xe máy phóng về. Về đến nhà, bà giật mình tỉnh lại như vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Lắc lắc đầu, bà cố nhớ lại những gì vừa xảy ra nhưng chỉ là mơ hồ. Chẹp miệng, bà cất xe vào nhà rồi đi ngủ. Trong căn nhà ấy mọi thứ đều dường như đảo lộn. Chồng thì đi đâu không rõ, con trai tối ngày lêu lổng, con gái lại thay đổi hoàn toàn. Bà Liên tự hỏi, chuyện quái gì đang diễn ra với gia đình mình thế này? Độ 12 giờ đêm, Quỳnh đang ngủ thì bỗng tỉnh giấc, ngồi khoanh chân, mắt nhắm chặt. Bên cạnh, bà Mơ cất giọng đọc những chú ngữ lạ lùng, âm thanh như vang lên từ một thế giới khác. Sau một lúc từ cơ thể của Quỳnh, một làn khói mỏng manh từ từ bay ra, tụ lại thành hình một người mờ ảo. Chính là Loan. Loan nhìn mẹ mình lần cuối rồi nương theo cơn gió, biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Bà Mơ vẫn ngồi đó, miệng ngừng đọc, mắt nhắm lại như đang nhập định. Nơi gốc cào cuối làng, hai bóng người đang lúi húi tìm kiếm thứ gì dưới ánh đèn pin yếu ớt. Đó là Vũ và Chư, đàn em thân tín của hắn. Chư là kẻ nghiện ngập bỏ học từ nhỏ vì gia cảnh nghèo khó. Từ khi theo Vũ, Chư trở thành tay sai đắc lực, làm bất cứ điều gì Vũ sai khiến. Đêm nay hai tên mò đến gốc cạo tìm chiếc dây chuyền vàng của Vũ mà hắn phát hiện mất lúc tắm. Chư vốn sợ ma, lúng túng hỏi. Em sợ ma, chỗ này có ma, anh không sợ à? Vũ quen tay bạt đầu Chư một cái giọng hằn học. Ma cái mà tố cha nhà mày, ma quỷ cái gì? Đi đêm ăn trộm khắp nơi không sợ, giờ này bày đặt sợ ma. Nói rồi Vũ chở Chư đến gốc gạo. Khi cả hai đang chăm chú tìm kiếm, Chư bỗng cảm thấy lạnh buốt. Nó từ từ ngẩng lên nhìn cái cành gạo nơi Loan từng treo cổ, và rồi nó hét thất thanh. Ma! Ma! Cứu! Thả cho tao! Chư bò lổm ngổm định bỏ chạy, nhưng Vũ điên tiết lao đến đạp mạnh vào mông Chư, khiến hắn ngã dúi rồi. Mặt mũi Chư xước sát, máu rỉ ra. Chư càng gào lớn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem. Ma! Thả cho tao! Vũ bực mình bịt miệng Chư, rít qua kẽ răng. Cầm mồm! Mày điên à? Ma quỷ cái gì? Tao giết mày bây giờ! Chư chỉ lên cành gạo miệng ú ớ. Trên đó! Vũ nhìn theo hướng tay Chư nhưng không thấy gì. Hắn vả thêm cho Chư một cái đau điếng. Mày điên à? Làm gì có ma? Tao giật cả mình vì mày đấy! Chư dụi mắt nhìn lại cũng không thấy gì nữa. Nó cười méo mó lý nhí. Em thấy người mặc đồ trắng trên cành gạo. Thật mà. Thật cái đầu mày. Tìm nhanh lên! Vũ quát rồi tiếp tục lục tìm quanh gốc cây. Chư lắp bắp. Hay sáng mai tìm. Giờ tối quá, ai mà lại thấy lại nghi ngờ. Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được, mai ra đây giả vờ ngồi chơi, nhân tiện tìm. Cả hai leo lên xe phóng đi, không hề thấy bóng trắng vừa hiện ra trên cành gạo. Đôi mắt bóng trắng đỏ rực như than hồng, ánh nhìn đầy sát khí. Một giọng nói ma mị vang lên trong gió, lạnh lẽo đập vào tai Chư. Chạy đi, ta muốn xem chúng mày chạy được bao xa. Chư đun rẩy ôm chặt lấy Vũ. Anh ơi, nhanh lên, ma đuổi sau lưng kìa. Đang bực sẵn, Vũ ngoái lại định quát, nhưng vừa lúc ấy chiếc xe đâm phải hòn đá, cả hai lao thẳng xuống ruộng. May mà không gãy tay chân, nhưng người cả hai bầm dập, miệng đầy bùn đất. Vũ nổi điên và liên tục vào đầu Chư. Ma này, ma cái mã nhà mày. Hì hục mãi cả hai kéo được xe lên, nhưng xe không nổ máy, đành đẩy xe về nhà Vũ. Vừa đi Vũ vừa chửi không ngớt. Về đến nơi Vũ quát Chư. Mãi sang đây đẩy xe đi sửa, đồ ngu. Chư cười gượng lùi nhanh trước khi Vũ nổi điên lên lần nữa. Nhà của Chư chỉ cách nhà Vũ độ 500-600 mét, nhưng vì địa hình vùng đồi núi đường đi ngoằn ngoèo, lại chỉ là đường đất sỏi. Đêm nay đường làng tối om, không một tia sáng. Các nhà đã đóng cửa từ lâu, chẳng ai thức khuya tận gần 1 giờ sáng. Bình thường mỗi lần Chư lêu lổng về khuya, chó nhà dân hai bên đường sẽ sủa inh ỏi. Nhưng đêm nay, lạ thay, không một tiếng chó sủa. Đến đoạn cây vả lớn bên đường, giống vả mật trĩu quả, ngọt lịm. Chư dừng lại. Theo thói quen, hắn đứng dưới gốc cây vạch quần chuẩn bị giải quyết nỗi buồn. Đúng lúc đó mắt hắn sáng lên. Trên cây vả, một con vật đen thui với đôi mắt xanh lè đang ngồi lặng lẽ. Một con mèo rừng màu đen. Chư mừng rỡ nghĩ thầm. Đây rồi, thịt thì xào lăn, xương nấu cao. Cả chục năm nay mới gặp được. Ý nghĩ làm giàu từ con mèo rừng quý hiếm khiến hắn mỉm cười. Rồi từ từ tiến lại gần. Bước chân nhẹ nhàng như thể đã quen với việc bắt mèo tay không. miệng hắn phát ra âm thanh xin xít không rõ, tay khẽ khàng. Nhưng con mèo dừng lùi lại, rồi bất ngờ nhảy phát qua đầu Trư, đáp xuống đất nhẹ nhàng như một cơn gió. Trư quay ngoắt lại, theo sát mục tiêu. Con mèo đen cứ thế bước đi, cái mông ngoáy tít, đuôi vảnh cao như trêu người. Trong đầu Trư chỉ toàn nghĩ đến việc bắt sống con mèo. Hắn tưởng tượng đến món thịt mèo thơm ngon và những đồng tiền sẽ thu được từ việc bán xương nấu cao. Trư không để ý rằng con mèo đang dẫn hắn đến đâu, cái cây gạo cổ thụ lớn nhất làng. Đến nơi, con mèo đen nhảy phát lên cây gạo, nhanh như chớp leo lên cành cao nhất. Trư giật mình nhìn xung quanh. Sao nó lại dẫn mình đến đây? Ngay khi hắn còn chưa hiểu chuyện, trên cành gạo bỗng hiện ra một bóng người. Loan. Trừ kinh hãi, tiểu tiện ướt hết quần. Cả làng đồn cây gạo này có ma, nhưng bao năm chơi đùa dưới gốc cây, hắn chưa từng thấy gì. Đêm nay hắn không chỉ gặp một lần, mà là hai lần. Tiếng cười ma mị vang lên từ cành cây. Trừ ơi, đi đâu đấy? Lại đây chơi với tao? Trừ run rẩy miệng lắp bắp. Ma, cứu, cứu. Tiếng cười như hàng ngàn mũi kim xuyên thấu vào não bộ hắn. Tao đây, Loan đây. Mới có hai hôm mà mày quên tao nhanh thế. Lại đây nào, mày thấy cái dây này quen không? Quen nhỉ. Từ cành gạo một chiếc dây thòng lọng buông xuống, lắc lư trước mặt Trư. Hắn sợ hãi toàn thân run rẩy. Chiếc dây ấy quen thuộc quá. Chính là sợi dây hắn dùng mỗi lần đi trộm chó hay dắt trâu bò. Bao lần Vũ hỏi sao lại để dây ở gốc gạo, hắn chỉ cười khẩy. Để đây ai nghi ngờ. Nhưng giờ đây sợi dây ấy không phải để bắt chó, mà để đưa chính hắn đến cái chết. Sợi dây từ từ trôi nổi trước mặt như một sự tra tấn tinh thần. Chưa định cầu xin nhưng không còn đủ sức. Lúc này Loan xuất hiện rõ ràng hơn, vẻ đẹp kỳ lạ đến lạnh người. Giọng nói của cô vang lên. Lúc hãm hiếp tao, mày hăng hái lắm. Lúc giết tao, chính mày trèo lên đây buộc dây mà. Trừ cố gắng chống lại, nhưng cơ thể hắn như không còn thuộc về mình. Tay hắn từ từ đưa lên, nắm lấy sợi dây thỏng lọng rồi đeo nó vào cổ. Sợi dây thít chặt kéo hắn lên cao, lơ lửng giữa không trung. Trừ hoảng loạn, chân tay giãy giụa trong vô vọng. Cơ thể hắn co giật và rồi mọi thứ chấm dứt. Hắn chết trong sự kinh hoàng tuyệt đối. Khi Trư đã tắt thở, một làn khói mờ mờ thoát ra từ cơ thể hắn. Con mèo rừng đen ngồi trên cành gạo nãy giờ bỗng kêu lên một tiếng dài. Con mèo há miệng hút mạnh làn khói vào bên trong. Nó liếm mép, vuốt đầu như tận hưởng bữa tiệc, rồi lại ngồi im lặng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống xác của Trư. Trư chết, một cái chết do những hành động tội ác của hắn. Để hắn chỉ là công cụ cho kẻ khác. Và đến tận phút cuối, hắn vẫn ngỡ đây chỉ là một cơn ác mộng. Nơi căn nhà của bà Mơ, bà bỗng mở mắt ra. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của Quỳnh, người cũng vừa mở mắt. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi bà Mơ khẽ nói. Thôi, con tranh thủ nằm ngủ tiếp đi, mẹ cũng hơi mệt rồi. Quỳnh gật đầu, sau đó lặng lẽ về buồng của mình. Thân xác Quỳnh giờ đang bị Loan chiếm giữ, sống và sinh hoạt như khi còn sống. Không rõ phần hồn của Quỳnh đang bị phong ấn ở đâu mà không hề có sự phản kháng nào. Dân làng thêm một phen xôn xao hoang mang. Trong vòng một tuần đã có hai người thắt cổ tự tử tại gốc gạo cuối làng. Nếu cái chết của Loan có thể lý giải một phần bởi áp lực công việc và cuộc sống, thì cái chết của Trư lại đầy bí ẩn, khiến những lời đồn đại về ma quỷ lộng hành càng lan rộng. Cái chết của Trư đã làm bùng lên nỗi sợ hãi về gốc gạo. Người ta truyền tay nhau rằng từ xưa, các cụ trong làng đã kể lại rằng cứ mỗi một giáp, tức 60 năm, cây gạo này cần được tưới máu người. Nếu không, ma quỷ sẽ trở lại bắt người sống. Trùng hợp làm sao năm nay lại đúng một giáp như lời các cụ phán truyền. Cái chết của Loan ban đầu không ai đả động nhiều, nhưng cái chết của Trư với cách thức tương tự đã khiến nỗi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Người dân đề nghị chặt bỏ cây gạo để tránh tai họa. Không ai để ý rằng sợi dây thừng dùng để thắt cổ Trư giống hệt sợi dây Loan từng dùng. Theo lời những người tham gia lễ khâm liệm Loan, sợi dây ấy đã bị đốt cháy hoàn toàn, không còn tồn tại. Chính vì thế, mối liên hệ này bị bỏ qua. Điều đáng nói là những lời đồn thổi về cây gạo lại xuất phát từ bà Liên và Vũ. Họ không ngừng bàn tán, làm dấy lên nỗi hoang mang trong dân làng. Gia đình Trư đã sinh sống ở đây nhiều đời, tang lễ của hắn được tổ chức như bao gia đình khác. Mộ Châu làm đám 3 ngày, mời thầy Mo từ bản khác về làm lễ. Người dân cho rằng ma quỷ đã giết hại Trư, và hiện tại hồn ma ấy vẫn còn trong xác của hắn. Vì vậy họ mời thầy Mo làm lễ bắt ma, sau đó hỏa táng thi thể. 3 ngày tang lễ diễn ra trong sự sợ hãi và khủng hoảng tâm lý của gia đình Trư. Đêm nào cũng nghe tiếng cào cào phát ra từ trong quan tài. Thầy Mo phải giết gà trống trắng, lấy máu đổ lên quan tài để làm lễ cúng. Mùi tanh của máu, mùi hôi thối từ xác Trư xen lẫn mùi nhang khói đổ cúng sống, tạo nên một không khí khủng khiếp. Xác Trư bốc mùi rất nhanh, khiến ai cũng kinh ngạc. Vũ, người anh du côn gắn bó thân thiết với Trư, là người sốc nhất. Đêm khuya còn đi cùng nhau, vậy mà sáng ra Trư đã treo cổ chết tại gốc gạo. Vũ không tin Trư tự tử. Hắn biết có điều ma quái đang xảy ra. Hắn tin rằng mình biết kẻ giết Trư, nhưng lại thấy điều đó quá vô lý, khó tin. Trong đám tang, Vũ liên tục lân la bên thầy Mo, hỏi về bùa phép và cách trừ tà. Ông thầy Mo lâu lắm mới có người mời làm lễ, vội vã chuẩn bị đồ nghề đến nay. Gia đình Trư nghe theo mọi lời ông thầy nói mà không chút nghi ngờ. Vũ thấy ông thầy này có vẻ cao tay, đặc biệt khi giết gà lấy máu đổ lên quan tài. Hắn nghe rõ những tiếng động phát ra từ trong đó. Tiếng cào cào, những âm thanh rợn người khiến cả Vũ, vốn không tin vào ma quỷ, cũng phải lạnh sống lưng. Ở ngoài bàn ngồi uống nước ở sân, Quỳnh đang ngồi cùng bà Liên. Cả hai nhìn thẳng vào nhà sàn, nơi cái quan tài của Trư đang được thầy Mo làm lễ. Quỳnh nở một nụ cười bí hiểm, trong khi bà Liên vẫn mải mê buôn chuyện với những người xung quanh, chủ yếu xoay quanh đề tài ma quỷ. Vũ bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có đôi mắt nào đó đang dõi theo hắn từ phía sau. Hắn từ từ ngoái đầu lại nhưng không thấy gì. Hắn cố nhìn kỹ xung quanh. Ngoài kia chỉ toàn bà con thôn dân ngồi uống nước, trò chuyện ồn ào. Khi ánh mắt hắn hướng về bàn của bà Liên và Quỳnh, Vũ bỗng giật bắn mình, ngã nhào sang một bên. Cú ngã làm hắn đổ vào mâm đồ cúng và chiếc đèn dầu đang cháy. Lửa nhanh chóng bốc lên, nhưng rất may thầy Mo kịp hắt nước dập tắt chiếc khăn tang đang cháy rực. Dưới ánh đèn vàng đỏ của bóng sợi đốt, Vũ rõ ràng thấy em gái mình, Quỳnh, ngồi ở đó. Nhưng chỉ trong tích tắc, bóng sáng ấy biến thành Loan. Là Loan, không thể nhầm được. Loan đã chết, treo cổ chết tại gốc gạo cơ mà. Vũ kinh hoàng, thất thần ú ớ chỉ tay ra phía ngoài. Thầy ơi, ma, con ma, nó... Thầy Mo vừa dập lửa xong định cào nhau thì nghe giọng Vũ run rẩy, lập tức nắm bắt cơ hội để thể hiện sự cao tay. Đấy, tao đã bảo mà, ma quỷ về làng này rồi, giờ nó đang đi tìm mục tiêu. Chúng mày mà không lấy bùa về dán quanh cổng, quanh nhà thì tai họa sẽ ập đến. Nói xem, mày thấy nó ở đâu? Vũ mặt tái mét chỉ tay ra bàn nơi bà Liên và Quỳnh đang ngồi. Nhưng giờ ở đó chỉ còn bà Liên và Quỳnh, không có bóng dáng của Loan. Vũ lắp bắp nói nhỏ với thầy Mo. Thầy ơi, con thấy nó ở ngay kia, nhưng giờ lại không thấy đâu rồi. Thầy Mo nhíu mày nghiêm giọng. Làm sao nó dám ở đó nữa, chắc nó sợ tao bắt nhốt lại. Thôi, giờ phải làm tiếp lễ để trấn áp hồn ma thằng Trư đã. Nó chết oan ức, chưa có vợ con, hồn nó cứ đòi kéo người nhà đi theo. Mau mang thêm mâm cúng lên đây, mang con gà sống này đi luộc, rồi chuẩn bị thêm con khác. Nhanh lên, không ma quỷ nó bắt cả họ đi bây giờ. Không khí đám tang thêm phần xôn xao. Những người chứng kiến cảnh lửa cháy ban nãy đã nhốn nháo bỏ về vì sợ hãi. Điều này càng tạo cơ hội cho thầy Mo dọa dẫm và bán bùa. Khi lễ xong, Vũ dẫn thầy Mo ra bàn nơi bà Liên và Quỳnh đang ngồi, nói: "Đây là mẹ con, thầy bán giúp ít bùa để con dán quanh nhà. Mà quỷ lộng hành thế này thì chết." Thầy Mo vuốt cằm không một sợi râu, khuôn mặt vênh lên: "Bùa thì tao không thiếu, nhưng hôm nay tao không mang theo. Đợi ngày mai hoặc ngày kia, xong đám tang này, mày chở tao về nhà lấy. Sau đó tao sẽ đến tận nhà mày dán bùa và làm lễ cho. Mà quỷ nó khôn lắm, để tao xem xét kỹ càng mới được." Bà Liên sáng mắt cười tươi hớn hở: "Vâng vâng, thế thì tốt quá. Có gì mong thầy giúp đỡ gia đình con." Hai mẹ con cứ mãi tâng bốc thầy Mo, chẳng để ý đến Quỳnh. Quỳnh chỉ mỉm cười chào thầy Mo, nhưng ánh mắt cô nhìn ông ta lại đầy vẻ khinh bỉ. Khi ông ta quay đi, Quỳnh đảo mắt nhìn quanh, rồi như nghĩ ra điều gì, cô bảo mẹ: "Thôi muộn rồi, mẹ con mình về đi. Ở đây con cũng hơi sợ." Bà Liên gật đầu hỏi Vũ: "Con ở đây hay về cùng luôn?" Vũ đáp: "Con ở lại, toàn anh em thân thiết, con xem đám cần gì thì giúp luôn." Bà Liên đứng dậy nói lời chào thầy Mo: "Vậy con chào thầy nhé, mai kia mong thầy nhớ giúp gia đình tôi." Vũ nói thế, nhưng thực ra hắn chẳng giúp được gì. Hắn ở lại vì nhóm thanh niên trong đám đang chuẩn bị đồ ăn đêm. Nào là gà, thịt trâu tái và tất nhiên không thể thiếu chiếu bạc. Vừa được ăn ngon vừa được sát phạt, làm sao Vũ có thể bỏ qua cơ hội này. Độ hơn 3 giờ sáng, cuộc sát phạt đỏ đen trên chiếu bạc đang lên đến cao trào. Ông thầy Mo cũng hăng máu, mặt đỏ bừng bừng, chăm chú nhìn vào cái bát và cái đĩa ở giữa chiếu như những người khác. Bỗng Vũ cảm thấy có ai đó chen vào ngồi bên cạnh. Hắn không thèm nhìn sang vì quá quen với cảnh này. Nhưng sao lại lạnh thế nhỉ? Lạnh đến mức như có cục đá đặt bên cạnh vậy. Rồi bên tai hắn vang lên một giọng nói quen thuộc: "Đại ca, nghe em, đánh chắn đi. Chắc chắn là tứ tử, xuống hết tiền đi anh." Vũ nghe mà không cần suy nghĩ, đáp luôn: "Thôi, ông im mẹ mồm đi. Lần nào ông xui tôi cũng chết. Tứ tử cái kẹt, có mà thành tự tử thì có." Vừa nói xong, Vũ trợn tròn mắt, hoảng hồn nhận ra giọng nói đó là của Trư. Nhưng Trư đang nằm trong quan tài cơ mà. Vũ liếc mắt nhìn quanh rồi từ từ quay đầu sang bên cạnh. Nhưng không có ai cả. Chỉ là mấy thằng trọi con trong làng đang đứng xem. Làm gì có bóng dáng Trư đâu. Hoang mang tột độ, Vũ chưa kịp định thần thì tiếng mở bát vang lên. Tất cả đổ dồn ánh mắt vào đĩa xúc sắc. Bốn quân đều một màu đỏ, đúng là tứ tử thật. Vũ ngồi bệt xuống sàn, không phải vì tiếc tiền thua mà vì sợ. Hắn chắc chắn vừa cảm nhận được hơi lạnh từ sau gáy, như có hồn ma của Trư vừa ở đây. Ngoài sân trong bụi rậm tùm, một đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm vào trong đám ma. Đôi mắt ấy thuộc về con mèo rừng mà đêm trước Trư từng định bắt. Con mèo thè lưỡi liếm mép, ánh mắt như đang chờ đợi một bữa tiệc. Rồi nó nhanh chóng nhảy vọt vào bóng đêm, thoát ẩn, thoát hiện. Vũ không biết liệu có phải do con mèo rừng hay vì chính tâm hồn mình đang bị ám ảnh. Hắn vỗ đầu mấy cái tự trấn an, rồi đổi chỗ ngồi ngay cạnh ông thầy Mo. Trong đầu hắn nghĩ, ít nhất ở gần thầy Mo chắc sẽ an toàn hơn, vì thầy có bùa phép trấn áp tà ma. Ngồi cạnh thầy Mo, Vũ càng đen hơn, ván nào cũng thua, nhưng ít ra hắn thấy yên tâm hơn. Đến sáng hắn đã thua sạch túi, trong khi đó thầy Mo thắng lớn cười ha ha: "Gớm, đêm qua tao chơi vui thôi, còn ma con quỷ nhà tao nuôi á, lúc nào nó chẳng đi theo tao. Nó bảo tao ván nào chẵn, ván nào lẻ hết, nhưng tao không thích thôi." Lũ thanh niên nhìn lão với ánh mắt khinh bỉ rồi lục tục giải tán, chuẩn bị cỗ bàn sáng cho đám ma. Dù là đám ma nhưng cỗ bàn vẫn rất lớn. Theo phong tục địa phương, chỉ có đám tang của Loan hôm trước là không rình rang như vậy. Khi đến giờ cúng cơm, thầy Mo lại tiếp tục nhảy nhót quanh quan tài, đòi thêm gà xôi. Theo lão, đồ cúng chỉ thầy mới ăn được. Người thường mà ăn sẽ bị ma hành đến chết. Vũ không tin, hắn và Trư từng nhiều lần ăn đồ cúng mà có làm sao đâu. Thấy thầy Mo làm lễ xong, Vũ nhanh chóng bê xôi gà rượu ra góc riêng. Ở đó, một bát thịt trâu tái bốc mùi thơm lừng đã chờ sẵn. Vũ và thầy Mo ngồi đánh chén, vừa ăn vừa trò chuyện. Thầy Mo hỏi: "Mày không sợ ma nó về hành à? Sao dám ăn đồ cúng?" Vũ cười khẩy đáp: "Gớm, ma quỷ nào ăn được. Con là dân kinh, con không tin. Ăn suốt có làm sao đâu. Nào, làm chén nữa nào thầy. Gặm cái đùi gà này đi. Cái này để con." Chưa kịp ăn hết đùi gà, tiếng hét hoảng loạn vang lên: "Ma, ma nó về rồi. Ma chiếm xác thằng Chư rồi." Thầy Mo liếc mắt, nghĩ chỉ là bọn nhát chết kêu lên. Nhưng khi nhìn về phía quan tài, lão cũng trợn tròn mắt, không nói được lời nào. Quan tài của Chư đang lung lay dữ dội, tiếng đổ vỡ vang lên. Rồi trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người, chiếc quan tài đổ cành sang một bên. May mà đinh quan tài đã đóng kỹ, nếu không xác Chư đã văng ra ngoài. Lão Mò cố lấy lại bình tĩnh, nhưng mặt lão cũng tái nhợt. Lão quát lớn: "Im hết đi, để tao xem nào." Lão bước tới gần quan tài, tay chân run rẩy nhưng cố giữ vẻ bình thản. Lão ngắm nghía một lúc rồi phán: "Đêm dài lắm mộng, mang đi hỏa táng ngay, không để lâu được nữa. Nhanh lên, gia chủ đâu? Ra đây tao dặn này." Cả đám ma thêm một phen nhốn nháo khi nghe thầy Mo bảo phải hỏa táng ngay lập tức. Trong vòng 2 tiếng sau đó, ngoài việc giả vờ làm lễ, thầy Mo không ngừng dọa ma dọa quỷ bà con thôn dân. Lão luôn miệng nói rằng mỗi nhà phải nhanh chóng dán bùa ở cổng, ở cửa để tránh tai họa, vì con ma con quỷ ở đây rất mạnh. Lão tự nhận mình chưa thể diệt được nó ngay lập tức. Trưởng thôn thời ấy vốn chướng tai gai mắt với các tệ nạn mê tín dị đoan, nhưng phép vua thua lệ làng, người dân vẫn bám víu vào các hiện tượng tâm linh. Những lễ cúng tốn kém liên tục diễn ra, chỉ béo bở cho đám thầy Mo thầy bùa, vừa được ăn cỗ ê hề, vừa có tiền bỏ túi mang về. Quan tài của Chư nhanh chóng được khiêng ra khỏi nhà, đưa đến nghĩa địa để làm lễ hỏa táng. Khi đi ngang qua gốc cạo, quan tài lại rung lắc dữ dội. Hơn chục thanh niên to khỏe phải dùng hết sức mới giữ cho nó yên, vội vã chạy băng băng về giàn hỏa táng. Giàn hỏa táng thủ công đã chuẩn bị xong, với những thanh gỗ và tre khô chất đầy, quan tài của Chư được đặt lên trên cùng. Thầy Mo đi quanh, vẩy vẩy vài thứ linh tinh, lẩm bẩm đọc chú ngữ. Khi xong, bố của Chư cầm đuốc châm lửa. Củi khô bén lửa nhanh, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bùng lên, bao trùm toàn bộ. Mọi người đứng xa để tránh mùi xác chết. Vũ nem nép đứng cạnh thầy Mo, trong khi lửa càng lúc càng cháy mạnh, âm thanh xèo xèo vang lên khi mỡ từ quan tài nhỏ xuống. Công việc hỏa táng kéo dài nhiều giờ, dần dần người dân ra về hết, chỉ còn lại vài người thân ở lại trông chừng. Vũ và thầy Mo cũng rời khỏi. Khi đi ngang qua gốc gạo, Vũ bất chợt hỏi thầy Mo: "Thầy ơi, cây gạo này là nơi thằng Trư treo cổ chết. Mấy hôm trước cũng có một cô gái trong làng chết ở đây nữa." Thầy Mo đã nghe kể về chuyện này. Lão đi quanh cây gạo mấy lượt, nhìn ngó kỹ rồi phán: "Quỷ, con ma ở đây đã hóa quỷ. Phải nhanh chóng tìm biện pháp bắt con quỷ này, nếu không làng này còn nhiều người chết nữa." Khi thầy và Vũ đang bàn chuyện ma quỷ, từ xa Quỳnh xuất hiện trên xe máy chở theo bà Mơ. Thấy Vũ và thầy Mo đứng chỉ trỏ ở gốc gạo, Quỳnh hỏi: "Sao anh với thầy lại đứng đây? Có chuyện gì vậy anh?" Vũ ngạc nhiên hỏi lại: "Tao tưởng mày đi dạy học mà, hôm nay được nghỉ à?" Quỳnh nhoẻn miệng cười: "Em nhờ người khác dạy hộ rồi, em về mang lễ cùng cô Mơ ra mộ cúng cho cái Loan." Vũ trợn mắt ngạc nhiên nghĩ: "Con dở này sao tự nhiên tốt tính thế nhỉ? Nó bị ma nhập à? Sao lại thân thiết với bà Mơ đến vậy?" Dù nghĩ thế, Vũ không nói gì, hắn né tránh ánh mắt của bà Mơ. Lúc này bà Mơ cất giọng khàn khàn hỏi: "Sao thầy Mo lại đứng ở đây thế này? Gốc cạo này có vấn đề gì à, thầy?" Lão Mò hắng giọng. Ta vừa xem qua rồi, gốc gạo này có quỷ thật. Con quỷ cái đang ngự ở đây sẽ gây hại cho dân làng. Tao phải về bàn với trưởng thôn và người dân làm một cái lễ thật lớn. Tao sẽ đích thân ra tay bắt quỷ. Chết thật, nó hóa quỷ thế này mà dân không hay biết. Không nhanh nó sẽ giết thêm nhiều người nữa. Chết thật, chết thật. Nghe lão nói, bà Mơ Vờ tỏ ra kinh ngạc. Thêm vài câu hỏi nữa rồi Quỳnh chở bà và cái làn đồ cúng ra mộ Loan. Quỳnh những ngày này đâu có đi dạy học. Cô đã lên đơn vị của Dương, mong gặp anh nhưng không gặp được. Sáng nay cô định đi tiếp nhưng chẳng hiểu sao lại thôi. Quay sang nhà bà Mơ giúp chuẩn bị lễ cúng Loan. Khi ngồi bên mộ Loan, nhìn xa xa về nơi đang hỏa táng xác Trư, Quỳnh như người mất hồn, ánh mắt mơ màng. Chiếc vòng tay trên tay Quỳnh, từ khi bà Mơ đưa cho cô càng ngày càng bóng. Bóng một cách tà dị. Nếu ai nhìn vào sẽ cảm thấy kinh hãi vì hình ảnh phản chiếu trong đó kỳ lạ vô cùng. Nhưng Quỳnh lại mê mẩn, luôn ngắm nhìn chiếc vòng. Đang cúng ở mộ Loan, Quỳnh bất chợt nhuận miệng cười, gọi to. Anh Dương, đây, anh Dương. Bà Mơ cũng ngạc nhiên nhìn lên, thấy Dương từ xa đang đi tới. Dương tranh thủ thời gian hiếm hoi về thăm Loan, nhưng không ghé qua nhà bà Mơ. Nhìn thấy bà và Quỳnh ở đây, Dương ngạc nhiên nhưng không nói gì, trong lòng tự hỏi. Con Quỳnh này sao dạo này thay đổi tính nết lạ thế nhỉ? Lại còn thân thiết với mẹ Mơ, kỳ quái thật. Dương thắp nhang cho Loan xong, ngồi trò chuyện với bà Mơ và Quỳnh. Khi Dương hỏi ai đang được hỏa táng, Quỳnh nhanh nhậu kể về cái chết của Trư, thêm mắm thêm muối chuyện ma quỷ ở gốc gạo. Dương và bà Mơ nhìn nhau, không tin nhưng cũng không phản bác. Ba người ngồi đó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Quỳnh vẫn mân mê chiếc vòng tay, cố ý để Dương chú ý. Dương nhiều lần liếc nhìn, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn, không thể thốt ra lời. Bà Mơ nhìn về phía hỏa táng, khẽ nhếch môi cười bí hiểm. Nụ cười ấy lạnh lẽo đến rợn người. Giữa trưa Dương rời đi, Quỳnh cố bảo Dương chờ, để cô chở bà Mơ về rồi ra gặp. Nhưng khi Quỳnh vừa khuất, Dương cũng lên chiếc xe cúp, rời đi nhanh chóng. Anh không muốn gặp hay tiếp xúc với Quỳnh thêm nữa. Ở bên này, sau khi cùng ông thầy Mo trở về nhà của Trư để vừa nghỉ ngơi vừa ăn cỗ trưa, Vũ nói với thầy. Vậy ăn cơm chiều nay xong thì con đưa thầy về nhà thầy nhé. Nhân tiện để con biết đường đi. Mai kia con và mẹ sẽ lên nhà thầy làm lễ và xin bùa. Thầy Mo vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật đầu, nuốt cố miếng thịt trâu to rồi đáp. Chiều nay làm nốt cái lễ chấn ma chấn quỷ cho gia đình này nữa là xong. Không còn gì đáng lo nữa. Việc đáng lo là con quỷ ở gốc gạo kia. Mai kia lên nhà rồi tao đưa ít bùa. Vâng ạ, có gì mong thầy giúp đỡ nha. Gì chưa, ma quỷ là không đùa được, thầy nhỉ? Ai cũng nghĩ được như mẹ con nhà mày thì quá tốt rồi. Nào uống đi, lâu lắm mới được ăn thịt trâu tươi ngon thế. Mọi việc trong đám tang của Trư rồi cũng xong xuôi. Vũ đợi đến khi làm lễ chiều xong thì đưa thầy Mo về. Nhà thầy ở làng khác. Hôm trước người nhà Trư phải qua đón vì lão này không có xe hoặc cũng chẳng biết đi xe. Khi trở về nhà đã gần 8 giờ tối, Vũ phi xe phành phạch vào sân. Thấy bố mẹ và em gái đang ngồi ở bàn ăn dưới nhà ngang, Vũ đi vào hỏi. Sao hôm nay nhà mình ăn muộn thế? Sắp 8 giờ tối rồi còn gì? Ông Sĩ không nói gì, bà Liên bảo. Tại có khách đến xem mấy mặt hàng và bàn chuyện mua bán. Mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng còn chưa biết có chốt hay không. Tao bực mình, chẳng thèm mời lại, ăn tối luôn. Vũ hỏi cho có, thứ trước giờ hắn đâu quan tâm đến chuyện ăn uống sinh hoạt trong nhà. Cái hắn quan tâm ấy là xin tiền mẹ để đi chơi. Nhìn em gái cắm cúi ăn như ma đói, Vũ ngạc nhiên hỏi. Mày ăn lắm thế không sợ béo à? Không sợ ế chổng ra mà giờ còn chưa có người yêu. Nhanh nhanh ấy mà lượn đi chứ ở mãi nhà sao được. Quỳnh đang vụt đầu ăn. Nghe vậy thì vẫn vừa nhai vừa đáp. Em béo gì đâu, béo sao bằng cái Loan, Nó béo thế mà bọn anh còn treo cổ nó lên được cơ mà. Ôi dồi ôi, câu nói ấy lập tức làm mấy tiếng chén bát rơi vỡ vang lên. Ông Sĩ, bà Liên, Vũ đều há hốc mồm nhìn Quỳnh kinh hãi. Vũ tái mét mặt, chỉ tay về phía Quỳnh lắp bắp. Con điên này, mày nói cái gì vậy? Mày có biết đang nói cái gì không hả? Đáp lại, Quỳnh cố vét sạch bát cơm, vỗ bụng ra vẻ đã no, rồi thản nhiên đứng dậy đi lên nhà. Vừa đi Quỳnh vừa cười, một điệu cười lạnh lẽo đáng sợ. Ông Sĩ nhìn vợ rồi nhìn con trai, run run hỏi: Nó vừa nói cái gì thế? Vũ nhanh chóng đáp: Tiền sư bố con điên, cho học lắm vào rồi lú. Ông bà già ở nhà thì quản nó đi, đừng cho nó sang nhà bà Mơ ngủ nữa. Sang đấy nhiều á, có khi bị nhồi nhét mấy cái thứ linh tinh thì khổ. Bà Liên à lên một tiếng, cúi nhặt các mảnh bát vỡ xung quanh miệng lẩm bẩm: Từ giờ cấm nó sang đấy, tao sợ hồn ma con Loan về ám thì khổ, phát điên phát dại thì chết. Ông Sĩ hầm hầm mặt đứng dậy, giọng nói như rít qua kẽ rằng: Tốt nhất nhà này không dính dáng gì đến mẹ con bà Mơ. Còn Loan chết còn chưa xanh cỏ đâu. Tao mà nghe thấy nhà này có liên quan gì đến nó, dù chỉ một tí teo thì đừng trách tao. Nghe ông Sĩ nói, mẹ con bà Liên chẳng hiểu gì nhưng cũng không dám phản bác, để mặc ông leo lên xe đạp phóng đi đâu đó. Chỉ còn lại bà Liên và Vũ ngồi ăn. Lúc này Vũ kể cho mẹ nghe chuyện với thầy Mo. Bà Liên nghe mà nuốt nước bọt liên tục, xong bảo: Thì sáng mai mày đèo mẹ qua đấy, hai mẹ con bảo thầy làm lễ luôn, xin bùa luôn. Tao sợ cái gốc gạo kia quá, sao lại có tận hai người thắt cổ trong vòng có gần một tuần chứ, toàn chết trẻ. Vũ đáp: Mai kia thầy bận rồi, để ba hôm nữa con đèo mẹ lên. Thầy này giỏi lắm, đêm qua thầy ăn được mớ tiền xóc đĩa, thầy bảo là do ma xó, quỷ ông nuôi báo cho đấy. Ghê thật, mình mà được thế thì giàu ú nụ luôn. Bà Liên lườm con bảo: Cờ bạc ấy là bác thằng bần, chơi bời ít thôi. Mai mày rảnh thì xem quanh vùng có bọn nào thu mua sản vật không. Tao nghi có thằng hạ giá cướp khách nhà mình. Vâng mẹ, để con bảo mấy thằng đệ đi hỏi luôn. Cần thiết thì cho bọn phá gia ấy bài học nhớ đời. Mồi lửa thiêu luôn cả nhà chúng nó ấy chứ. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện, hết mê tín dị đoan đến mưu hèn kế bẩn trong làm ăn. Họ không hề biết, trong phòng, Quỳnh đang ngồi trước gương, tóc buông xõa hai bên, tay chải tóc, miệng lẩm bẩm: Sao mày ác với tao thế hả Quỳnh? Bạn bè thân thiết từ bé mà sao mày làm thế với tao? Anh Dương có bao giờ để ý hay yêu thích mày đâu. Mày làm gì cũng không bao giờ anh ấy để ý đến mày. Kỳ lạ thay, nửa khuôn mặt Quỳnh có biểu hiện khác xa nửa bên kia. Một bên lạnh lẽo, môi nhếch lên cười ghê rợn, trong khi bên còn lại tái xanh, đôi mắt đầy sợ hãi. Linh hồn Loan đang chiếm thân xác Quỳnh, nhưng lần này Loan để một phần hồn Quỳnh chứng kiến mọi thứ. Giọng nói ma mị vang lên nhỏ nhẹ: Mày yêu anh Dương đến thế à? Thế thì cho tao mượn cái thân xác này nhé. Tao sẽ dùng nó ở bên anh Dương cho toại lòng mày. Hồn mày thì tao sẽ cho mày nhìn thấy tất cả, nhưng không thể làm được gì. Tao là chị mày, tao đẻ trước mày một tháng, lại còn cùng bố với mày nữa. Bà Liên mẹ mày biết hết, bà ta đúng là rắn chúa. Bà dạy dỗ chúng mày thành công cụ trả thù, còn mày thì độc ác chẳng kém. Tiếng cười ma mị vang lên, vọng xuống nhà dưới khiến bà Liên và Vũ kinh hãi. Cả hai vội vàng chạy lên phòng Quỳnh, mở toang cửa. Họ thấy Quỳnh cười như ma làm, tóc xóa ngồi trước gương. Cái khuôn mặt nửa nọ nửa kia qua gương làm bà Liên suýt hét lên. Vũ đùn đến suýt tè ra quần. Khuôn mặt Quỳnh nửa bên kia sao mà giống Loan đến thế? Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chớp mắt khuôn mặt Quỳnh lại trở lại bình thường. Cô không xoay lại, vẫn ngồi soi, giọng bình thản: Mẹ với anh làm sao thế? Con đang nói chuyện điện thoại mà. Bà Liên liếc Vũ quát: Tiền sư mày, cười như con điên làm tao giật cả mình. Làm việc xong rồi đi ngủ đi, từ giờ cấm sang nhà con mụ Mơ nữa. Mà nó nhập vào thì chết cha mày. Ngu! Hai mẹ con rời đi, Quỳnh lại mỉm cười nụ cười lạnh lẽo thê lương. Đêm nay, ông Sĩ chắc lại ngủ ở đâu đó. Muộn thế này mà vẫn chưa về. Bà Liên cũng mặc kệ, chán chẳng buồn quan tâm. Bố hôm nay không đi chơi bời ở nhà ngủ luôn. Còn Quỳnh thì im ắng trong phòng, không sang nhà bà Mơ như mấy hôm trước. Có vẻ đèn trong phòng Quỳnh cũng đã tắt, chắc là ngủ rồi. Bà Liên đi ra khóa cổng, vừa làm vừa lẩm bẩm rủa ông chồng một tràng. Khi đang lúi húi với ổ khóa, bà bỗng khựng lại. Ở gốc cây ban to ngoài cổng, có một người đang đứng. Nhìn hình dáng, bà nhận ra ngay, bèn gọi to. Quỳnh, mày làm gì ở đó thế? Ra khỏi nhà lúc nào vậy hả? Tao đã bảo ở nhà rồi cơ mà. Vừa nói bà vừa kéo cánh cổng bước ra, tiến lại phía người kia. Khi đến gần, người đó quay lại. Đúng là Quỳnh. Nhưng khuôn mặt của Quỳnh trắng bệch dưới ánh trăng mờ, làm bà Liên thoáng giật mình. Bà nhíu mắt nhìn kỹ hơn, định trách móc con gái thì đột nhiên giọng nói của Quỳnh cất lên. Nhưng giọng này lại khác lạ, quen thuộc đến rợn người. Chào bác Liên, lâu lắm không gặp, bác có nhớ cháu không? Bà Liên ngớ người không kịp phản ứng, định quát con gái vì nghĩ nó dọa mình. Nhưng giọng nói kia lại vang lên, mỗi câu như mang theo luồng hơi lạnh buốt xuyên qua người. Cháu là Loan đây, bác không nhận ra sao? Bác đi với cháu nhé, đi nào. Lạnh buốt từ chân lên đầu, bà Liên muốn hét muốn bỏ chạy, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, cả người cứng đờ không nhúc nhích được. Đôi chân bà tự động bước theo sau Quỳnh, hoặc đúng hơn là hồn ma của Loan đang chiếm lấy thân xác Quỳnh. Trí óc bà còn chút tỉnh táo nhận ra hồn ma Loan đang dẫn mình đi đâu. Con đường quen thuộc này hướng thẳng ra gốc cạo cuối làng, nơi tuần trước vừa xảy ra hai vụ thắt cổ tự tử. Dọc đường đi, giọng nói ma mị cứ vang lên bên tai bà, rít vào từng mạch máu. Bác biết cháu là con của chồng bác, nhưng bác có hay ông ta đã làm gì để mẹ cháu mang thai? Ông ta rình mò, đánh ngất rồi cưỡng hiếp mẹ cháu. Biết kết quả rồi chứ, cháu là sản phẩm bẩn thỉu của ông ta đấy. Bao năm qua ông ta biết nhưng có bao giờ quan tâm mẹ con cháu sống chết thế nào? Ông ta có thèm để ý? À mà không, ông ta có làm một việc, dựng cái nhà sàn cho mẹ cháu ở, rồi mua sẵn cho cháu một cái quan tài. Những lời nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí bà Liên. Nhưng bà không đáp lại, chỉ lê bước trong vô thức. Ra đến gốc cạo, bà Liên bàng hoàng khi thấy Quỳnh, hay đúng hơn là hồn ma Loan, thoát cái đã leo lên cành cây to ngồi vắt vẹo. Một con mèo đen với đôi mắt xanh lè cũng đang ngồi đó, nhìn chằm chằm xuống. Từ trên cành cây, một sợi dây thừng buộc thòng lọng từ từ buông xuống, đong đưa trước mặt bà Liên. Lần này bà Liên dường như tỉnh lại, quỳ sụp xuống gào lên trong hoảng loạn. Tha cho bác, tha cho bác không biết gì cả. Bác xin cháu, Loan ơi, bác hứa mà, bác hứa. Nhưng những lời van xin đấy chẳng có tác dụng. Sợi dây thừng như có tay điều khiển, choàng qua cổ bà Liên rồi thít chặt lại. Một lực vô hình kéo bà lên, treo lủng lẳng giữa không trung. Bà Liên chỉ ú ớ vài tiếng, đôi mắt trợn trừng, lưỡi thè ra, hai tay vùng vẫy tuyệt vọng. Nhưng tất cả sớm trở nên vô ích. Chẳng mấy chốc cơ thể bà buông thõng, cái cổ như bị kéo dài ra, kèm theo tiếng gãy xương rợn người. Trên cành cây, Quỳnh, hay đúng hơn là hồn ma Loan, ngồi đó quan sát tất cả. Tiếng cười lạnh lẽo thê lương vang vọng cả xóm làng. Còn con mèo đen một lần nữa há miệng ra nuốt lấy linh hồn vừa thoát ra từ xác bà Liên. Không gian đặc quánh lại, tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một tiếng chó sủa, không một âm thanh nào vang lên. Chỉ còn bóng tối, sợi dây lắc lư và tiếng cười ai oán của một linh hồn không siêu thoát. Bà Liên chết, chết dưới hình thức tự thắt cổ giống như Loan và Chư. Kết luận từ phía chính quyền đều thống nhất. Cả ba nạn nhân đã tự trèo lên cành gạo, đưa thòng lọng vào cổ rồi nhảy xuống. Điều này được lý giải bởi không có bất kỳ vật gì dưới gốc cây để họ đứng lên như thường thấy. Kiểu tự tử này khiến xương cổ của cả ba đều gãy vụn. Cái chết đến rất nhanh không để lại cơ hội sửa sai. Sáng sớm khi người dân đi làm đồng, họ phát hiện thi thể bà Liên lủng lẳng trên cành gạo. Tin tức lan truyền, cả làng lại thêm một lần nữa rơi vào hoang mang sợ hãi. Chẳng thể nào có chuyện ba người tự tử liên tiếp như vậy, mà đều là ở cùng một nơi, chỉ cách nhau vài ngày. Cả ba vốn dĩ đang có cuộc sống bình thường, không có mối liên hệ nào rõ ràng. Thế mà hết người này vừa được chôn cất, chưa đầy một tuần sau lại có người tiếp theo chết ở gốc gạo. Lão thầy Mo từng xuất hiện ở đám tang chư lại được mời đến, lần này càng được đà khuếch trương mê tín. Người dân vốn hiền lành chất phác, bắt đầu gom góp những vật dụng có giá trị để chuẩn bị mang bán ở chợ phiên, lấy tiền mua bùa và làm lễ theo lời thầy Mo. Ông trưởng thôn vốn không tin vào dị đoan cũng bắt đầu lung lay. Ba cái chết kỳ lạ liên tiếp khiến ông không còn dám can thiệp sâu vào chuyện dân làng làm lễ hay mua bùa nữa. Ông thậm chí còn cân nhắc đề xuất chặt bỏ gốc gạo kia, chặt càng sớm càng tốt để tránh thêm tai họa. Đám tang của bà Liên. Tại đám tang, ông Sĩ, Vũ và Quỳnh đều lộ rõ vẻ bàng hoàng, sợ hãi. Nhìn thi thể vợ nằm trên giường chờ nhập quan, ông Sĩ ngơ ngác. Không hiểu nổi vì sao vợ mình lại tự tử. Một người nhát chết chỉ cần chảy xước chút da đã gào ầm lên, thế mà lại tự trèo lên cành gạo giữa đêm khuya để kết liễu đời mình. Quỳnh ngồi bệt dưới nhà khóc lóc vật vã. Dường như lúc này Quỳnh trở lại là chính mình, không còn bị hồn ma loan chiếm hữu. Cô chẳng nhớ gì về những gì xảy ra trong khoảng thời gian bị nhập hồn. Chỉ nhớ sáng sớm tỉnh dậy, nghe tiếng nhốn nháo ngoài cổng và tin dân làng báo mẹ mình thắt cổ ở gốc cạo, cô suýt ngất lịm. Vũ thì lại đang mơ dở một giấc mộng đẹp, trong đó hắn làm chú rể, cưới Loan, người mà hắn thèm khát bấy lâu nay. Tiếng ồn ào kéo hắn khỏi giấc mơ, và khi biết chuyện hắn cũng vội vã lao ra gốc cạo. Đứng trước cái chết của mẹ, Vũ không khỏi kinh hoàng. Lần này hắn tin chắc gốc cạo kia có ma quỷ, chính là hồn ma Loan hiện về báo oán. Hắn biết rõ điều này bởi chính hắn và Trư là những kẻ đã gây ra bi kịch ấy. Nhưng làm gì có ai biết sự thật. Chính quyền đã kết luận Loan tự tử, mọi chuyện đã khép lại. Việc quan trọng bây giờ là diệt trừ hồn ma Loan để hắn được yên ổn. Càng nghĩ, Vũ càng thấy lạ lùng khi em gái mình, Quỳnh, thời gian gần đây cứ liên tục sang nhà bà mơ ngủ. Những biểu hiện kỳ quái của Quỳnh càng củng cố niềm tin rằng hồn ma của Loan thực sự tồn tại. Chiếc xe ba gác chở quan tài bà Liên lạch cạch đến nhà. Ông Sĩ đứng dậy ra ngoài, lo việc tiền nong và chỉ đạo những việc cần thiết trong đám tang. Hai đứa con, từ bé đến lớn chỉ biết ăn hại, chẳng giúp được việc gì ra hồn. Người lái xe ba gác vẫn là gã từng chở quan tài cho nhà bà Mơ, cười nhếch mép nói với ông Sĩ. Là vẫn như cũ bác nhé. Lần trước thế nào, lần này thế ấy. Lần sau nếu cần ấy, cứ gọi em, chở nhanh gọn lẹ. Ông Sĩ chỉ gật đầu cho qua chuyện, chẳng buồn để tâm. Nhưng mấy người hàng xóm đứng gần đó chỉ biết bấm bụng cười thầm. Lời nói của gã tài xế nghe sao mà vô duyên quá. Giờ đẹp đã đến, 3 giờ chiều lễ nhập quan diễn ra. Mọi việc được tiến hành theo phong tục địa phương. Dù gia đình ông Sĩ vốn gốc miền xuôi, nhưng ở đây đã nhiều năm, họ cũng quen với những nghi lễ trong làng. Điều kỳ lạ là Vũ lần này lại đặc biệt quan tâm đến đám tang của mẹ. Hắn nhất quyết mời thầy Mo về làm lễ, dù ông Sĩ chẳng mấy hào hứng. Trong lòng ông thầm nghĩ, thằng này từ bao giờ lại biết thương mẹ thế nhỉ? Thêm một lần nữa, người dân làng lại được ăn cỗ đám ma linh đình, với những mâm trâu tươi gà xôi đầy ắp. Không khí tang gia u ám nhưng không che giấu được sự tò mò và bàn tán về những cái chết kỳ lạ gần đây. Vũ ngồi cạnh quan tài mẹ, bỗng thì thầm với Quỳnh. Này, đeo cái bùa này vào cổ đi. Tao xin từ thầy Mo đấy, đeo vào cho an toàn. Quỳnh liếc nhìn anh trai ánh mắt đầy nghi hoặc. Bùa gì thế? Em làm sao mà phải đeo bùa? Anh lại mê tín mấy cái chuyện ma quỷ gì rồi đấy. Mẹ mới mất mà anh... Vũ vội đưa tay ra hiệu cho Quỳnh nhỏ giọng rồi nói khẽ. Mày cứ đeo đi. Tao lo là lo cho mày đấy. Mày bị ma nhập thì sao? tối nào cũng sang nhà bà mơ ngủ, không ma nhập thì là gì? Câu nói của Vũ khiến Quỳnh tái mặt, trợn tròn mắt nhìn anh trai. Anh bị điên à? Em làm gì có chuyện đó? Tối em đi ngủ trong phòng từ sớm, buồn ngủ díp mắt còn chẳng buồn ăn cơm, làm gì có chuyện sang nhà bà mơ? Nghe vậy Vũ sững sờ, hắn ngồi dịch lại gần kể cho em gái nghe những chuyện kỳ lạ xảy ra từ sau khi Loan mất. Từng lời của Vũ khiến Quỳnh sởn gai ốc, làm gì có chuyện cô bị ma nhập, nhưng anh trai không có lý do gì để bịa ra những điều này. Sau một hồi đắn đo, Quỳnh miễn cưỡng cầm lấy lá bùa và đeo lên cổ. Chiếc vòng gỗ trên tay Quỳnh thì không ai nhắc đến, và bản thân Quỳnh dường như cũng đã quên mất sự hiện diện của nó. Vũ, từ trước đến giờ chẳng bao giờ để ý đến trang sức hay cách ăn mặc của em gái, càng không mảy may để ý đến chiếc vòng kỳ lạ kia. Đoàn cán bộ giáo viên từ trường nơi Quỳnh làm việc cũng đến viếng. Sau khi chia buồn, ông hiệu trưởng gọi Quỳnh ra một góc vườn để nói chuyện riêng. Cả tuần nay em xin nghỉ làm, giờ lại gặp chuyện tang gia thế này, chắc là em cần nghỉ thêm tuần sau. Nhưng em nghỉ nhiều quá, anh e là sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá giáo viên giỏi. Quỳnh ngẩn người á khẩu. Em xin nghỉ cả tuần. Thầy ơi, em không hề nghỉ, em vẫn đi dạy mà. Hiệu trưởng nhìn cô khó hiểu. Chính em đưa đơn xin nghỉ tận tay anh, bảo là đi khám bệnh, còn nói về chuyện bệnh phụ nữ nữa. Anh còn tưởng em lo lắng về chuyện vui chơi quá đà. Quỳnh mặt đỏ bừng, vội thanh minh. Em không bao giờ chủ quan. Với lại em nhớ rõ là mình vẫn đi dạy mà. Không lẽ em bị ma nhập thật sao? Hiệu trưởng bật cười xòa. Mà quỷ gì em ơi, đừng nói linh tinh. Thôi, cứ nghỉ thêm một tuần cho ổn định, rồi đi làm lại cũng chưa muộn. Quỳnh gật đầu nhưng lòng rối bời. Cô trở vào nhà mà đầu óc quay cuồng. Rõ ràng mình vẫn đi dạy, tại sao thầy lại bảo mình xin nghỉ? Rõ ràng mình ở nhà nhưng anh trai lại nói mình sang nhà bà mơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quỳnh kéo Vũ ra một góc hỏi nhỏ. Anh, em nghỉ dạy cả tuần mà không biết hả? Sao kỳ lạ thế? Vũ nhìn em gái ngập ngừng đáp. Thì đúng rồi, từ hôm cái Loan chết mày nghỉ dạy, suốt ngày lên cổng đơn vị thằng Dương, đứng chờ bên kia đường để gặp nó. Quỳnh há hốc mồm. Anh nói nhảm gì thế? Em điên tỉnh đến mức phải lên tận đó à? Vũ cau mày. Tao đùa làm gì? Mày còn bảo với tao và mẹ là mày muốn gặp thằng Dương để nói chuyện riêng. Mày không nhớ gì thật à? Quỳnh lắp bắp. Nhưng từ bé em được gửi lên chùa làm lễ cúng cửa thánh rồi mà. Sao lại bị ma nhập được? Vũ thở dài. Thôi bỏ đi, lo chuyện của mẹ trước đã. Giờ thấy mẹ nói năng rõ ràng thế này là tốt rồi. Vũ rời đi để tiếp tục đáp lễ các đoàn viếng. Ông Sĩ thì vẫn ngồi bần thần lặng lẽ. Ông không quá đau buồn vì cái chết của bà Liên, nhưng lại chìm trong nỗi sợ. Ông sợ ma. Tối qua ông ngủ nhờ ở nhà bạn sau khi uống say. Trong giấc mơ mụ mị vì hơi men, ông thấy mình đứng dưới gốc gạo, chứng kiến rõ ràng từ cái chết của Trư đến cái chết của bà Liên. Và đúng lúc ông choàng tỉnh dậy, tin dữ về cái chết của vợ ông được báo đến. Giấc mơ ấy là sao? Những gì ông thấy trong mơ có liên quan đến sự thật không? Tại sao trong giấc mơ ông lại thấy Quỳnh đi cùng bà Liên ra gốc gạo, nhưng giọng nói của Quỳnh lại là giọng của Loan? Ông ngồi đó ngơ ngác như người mất hồn, đầu óc rối bời với những câu hỏi không lời đáp. Cỗ bàn đám ma vẫn linh đình, đầy đủ rượu thịt. Vũ với tâm lý bất an và sợ hãi liên tục cầm chén rượu đi khắp các mâm uống để cố trấn tĩnh. Trong khi đó, ông Sĩ dường như không màng gì đến chuyện ăn uống. Từ sáng đến giờ, kể từ khi nhận tin vợ mất, ông chỉ uống vài cốc nước, ngồi lặng lẽ như người mất hồn. Dương đưa bà mơ đến phúng viếng. Sau khi hỏi thăm và an ủi ông Sĩ vài câu xã giao, Dương không nán lại lâu. Anh muốn nói chuyện với Vũ nhưng cảm thấy không hợp tính cách, chỉ khẽ gật đầu chào qua loa. Trong lòng, Dương không rõ tại sao, nhưng luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi đối mặt với Vũ. Đến chỗ Quỳnh, Dương bất ngờ khi cô òa khóc, ôm chầm lấy anh như tìm kiếm sự an ủi. Sự bối rối khiến Dương không đẩy cô ra, chỉ để Quỳnh tựa vai mình khóc một lát. Chiếc vòng tay gỗ trên tay Quỳnh bất ngờ sáng bóng lên, như thể nó cũng đang vui mừng vì điều gì đó. Dương cảm nhận được chiếc vòng trên tay mình cũng nóng lên một cách kỳ lạ. Anh nhắm mắt, cố trấn tĩnh, nhưng càng nhắm mắt, hình ảnh của Loan lại ùa về. Những ký ức ngọt ngào ngày xưa hiện lên rõ nét, khiến giọt nước mắt của Dương bất giác rơi. Quỳnh thấy vậy lại tưởng Dương đang khóc thương cho bà Liên, càng thêm nức nở kể lể đủ điều. Tuy nhiên, Dương chẳng nghe được gì, đầu óc vẫn ngập trong ký ức và nỗi đau khi mất Loan. Bà Mơ ngồi ở một góc xa, quan sát đám tang. Ánh mắt bà lạnh lẽo, nhìn kỹ từng chi tiết như đang âm thầm đánh giá. Một lát sau, ông Sĩ lặng lẽ bước ra, ngồi xuống cùng bà. Đây là lần đầu tiên hai người đối diện nhau sau rất nhiều năm. Bà Mơ với giọng khàn đục cất lời. Ông đã làm những chuyện không đáng mặt làm người. Tôi đã im lặng coi như không biết, nhưng rồi kết cục thì sao? Tôi nuôi nấng nó bằng cả mạng sống, để giữ lũ rắn độc nhà ông hãm hại nó, cướp đi mọi thứ nó có. Giờ thì ông nhìn đi, đây chỉ là khởi đầu thôi, sẽ còn nhiều chuyện nữa. Ông cứ mở to mắt mà xem. Ông Sĩ sững sờ, người như cứng đơ lại. Ông không thể phản bác lời nào. Những điều bà Mơ nói giống như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim ông. Gia đình mình đã hãm hại Loan, làm sao có thể? Trong thâm tâm, ông không dám đối diện sự thật rằng chính ông đã bỏ rơi mẹ con bà Mơ, và giờ là hậu quả của những lỗi lầm ấy. Bà Mơ ngồi thêm một lát rồi đứng dậy ra về cùng Dương. Quỳnh chạy theo, níu kéo Dương ở lại, nhưng Dương chỉ nói ngắn gọn. Anh phải đưa mẹ Mơ về, rồi tranh thủ lên đơn vị ngay. Quỳnh thút thít nhưng không làm được gì hơn, đành nhìn Dương rời đi trong sự bất lực. Trên đường về, Dương giữ im lặng khá lâu, nhưng trong lòng có quá nhiều câu hỏi. Anh liếc nhìn bà Mơ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Như hiểu được suy nghĩ của Dương, bà cất tiếng trước. Sớm thôi, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Loan nó không bao giờ ngu dại đến mức tự tử. Những kẻ làm hại nó sẽ phải trả giá. Dương giật mình, lắp bắp hỏi. Mẹ nói Loan bị giết, ai làm? Không lẽ cái chết của Trư, bà Liên đều liên quan đến Loan? Nhưng mà... Bà Mơ ngắt lời, vẫy tay như muốn xua đi câu chuyện. Đừng hỏi nhiều, con cứ yên tâm công tác. Những kẻ làm sai sẽ nhận hậu quả xứng đáng. Loan nó không muốn con bận tâm quá nhiều đâu. Dương lặng người. Anh biết bà Mơ đang giấu điều gì đó. Tại sao lúc pháp y muốn khám nghiệm tử thi Loan, bà lại ngăn cản? Tại sao bà không muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của con gái mình? Đêm xuống, đám tang dần vắng người. Đến khoảng 11 giờ đêm, chỉ còn lại vài người hàng xóm thân cận. Mấy bà con xa từ dưới xuôi lên và đám thanh niên cờ bạc rượu chè vốn luôn có mặt ở mọi đám tang, đám cưới trong vùng. Nhóm này chủ yếu đến để ăn cỗ và tìm chỗ sát phạt đỏ đen qua đêm. Bàn lễ dành cho buổi cúng đúng 12 giờ đêm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thầy Mo vừa ngồi được một lúc thì nhìn sang chiếu sóc đĩa gần đó. Không kìm được, liền nhập cuộc chơi vài ván. Thế nhưng không khí bỗng nhiên im bặt, những con bạc đang mải đoán vị đột ngột dừng tay. Mặt ai nấy đều đổ dồn về phía chiếc quan tài. Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ bên trong. Tiếng cào cào nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tất cả phải rùng mình. Quỳnh, người ngồi gần quan tài nhất, giật bắn mình. Tâm trí cô vốn đã rối ren vì những sự kiện kỳ quái gần đây, giờ lại càng thêm hoang mang. Cô lắp bắp. Mẹ tôi chưa chết. Nhanh mở quan tài ra, mẹ tôi còn sống. Cô hét lớn giọng vang khắp gian nhà, nhưng không ai dám động đậy. Những gương mặt tái xanh vì sợ hãi, ánh mắt né tránh như muốn tránh xa điều gì kinh khủng đang xảy ra. Ông Sĩ từ góc xa bước tới giọng khàn đặc. Mẹ con chết rồi, chính quyền, bác sĩ, pháp y đều xác nhận. Con đừng làm loạn nữa, chuyện không thể nào như vậy được. Nhưng Quỳnh vẫn lắc đầu, nước mắt lăn dài. Không, rõ ràng có tiếng cào từ trong đó, mọi người đều nghe thấy mà. Mở ra đi, nhớ mẹ sống lại thì sao? Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Lúc này thầy Mo đứng dậy hắng giọng: "Ma quỷ nào to gan dám quấy phá đây, cút ngay, nếu không đừng trách tao trừ cho tan hồn đó." Lời thầy vang lên chắc nịch, nhưng khuôn mặt ông ta vẫn thoáng nét bối rối. Quay sang Vũ, thầy ra lệnh: "Mau bề mầm lễ lên đây, tao phải làm lễ trấn ngay, không để yêu ma quấy phá thêm nữa." Vũ vội vã làm theo, nhanh chóng mang mâm lễ lên. Trên đó có sẵn một mâm xôi, con gà trống trắng bị buộc chặt nằm bên cạnh. Thầy Mo lấy dao cắt tiết con gà, hứng máu vào một chiếc bát. Sau đó, ông ta lôi ra những lá bùa màu xanh đỏ, thắp hương và bắt đầu làm lễ. Thầy nhảy quanh quan tài, vừa nhảy vừa lẩm bẩm những câu thần chú không ai hiểu nổi. Tiếng cào bên trong quan tài càng lúc càng lớn. Thầy nhanh tay đốt bùa, trộn vào bát tiết gà đông cứng, rồi đổ tất cả lên mặt quan tài. Chỉ khi bát tiết được đổ hết, âm thanh kia mới dừng lại, căn phòng trở lại yên lặng đến sợ. Thầy Mo được đà vênh mặt tự mãn: "Tao nói rồi, yêu ma nào dám quấy phá ở đây thì chết chắc, đừng đùa với tao." Thầy quay sang Vũ nói thêm vài câu can dặn, rồi ngồi xuống đợi con gà còn lại được luộc chín. Lão ta ung dung như thể tất cả đã được kiểm soát. Nhìn thấy Quỳnh vẫn ngồi bất động, ánh mắt đầy lo lắng, thầy nói: "Con gái như mày nặng âm, ở đây chỉ tổ bị ma nhập. Đi ngủ đi, việc ở đây để tao và người nhà lo." Quỳnh không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc quan tài như đang chờ đợi điều gì. Nhưng cô cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, cuối cùng cũng lặng lẽ bước về phòng. Trong khi đó, Vũ và thầy Mo ngồi bên mâm cỗ, nhậu nhẹt với nhau, rượu vào mềm môi. Vũ không quên tâng bốc thầy, đồng thời hỏi thầy cách trừ ma quỷ ở gốc gạo. Dù lòng đầy sợ hãi, Vũ chẳng dám hé lộ sự thật, bởi hắn biết nếu để lộ, kết cục của hắn sẽ thê thảm hơn cả thằng Trư và mẹ mình. Ông Sĩ vẫn ngồi ở góc nhà, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Khuôn mặt ông đờ đẫn, nặng trĩu suy nghĩ. Ông không dám tin vào những gì đang xảy ra, nhưng lại không thể giải thích nổi những hiện tượng kỳ dị trước mắt. Liệu tất cả chỉ là ngẫu nhiên hay là sự trừng phạt? Một đêm nữa trôi qua trong yên bình, không có sự việc gì kỳ lạ xảy ra. Tuy nhiên lão Mo và Vũ thì lại trải qua một đêm cờ bạc đầy thất vọng. Vũ nghe theo lời thầy Mo, cửa nào thầy đặt thì hắn cũng đặt theo. Kết quả là cả hai cùng thua cháy túi đến sáng. Trong lúc ngồi ăn bát thịt trâu tái với thầy, Vũ không nhịn được hỏi nhỏ: "Thầy ơi, sao hôm nay đen thế? Con ma thầy nuôi nó nhìn sai hết rồi à?" Thầy Mo đang nhai dở miếng thịt trâu, nghẹn chút xíu, cô nuốt xuống mới hầm hầm nhìn Vũ mà đáp: "Cờ bạc phải khôn, hiểu chưa? Mấy đồng bạc lẻ kia ăn thua gì? Đợi vài bữa nữa khi tụi nó hả hê sung sướng, tao mới làm trận lớn cho chúng nó tán ra bại sản. Còn ma tao nuôi á, nó nói gì thì nói, tao toàn đánh ngược lại. Nắm lúc tao bực, tao nhốt mẹ nó vào túi luôn cho đỡ phiền." Vũ nghe xong chẳng hiểu gì nhưng cũng gật đầu ra chiều thông cảm. Sáng hôm đó, việc tổ chức tang lễ cho bà Liên diễn ra đúng như ý ông Sĩ. Ông quyết định chôn cất bà thay vì hỏa táng như lời thầy Mo gợi ý. Ông không muốn lặp lại cảnh thiêu đốt đầy thê lương như đã thấy ở đám ma thằng Trư. Quỳnh cũng đồng ý với ý kiến của bố, trong khi Vũ miễn cưỡng nghe theo, dù trong lòng vẫn bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa của thầy Mo. "Đấy nhá, tao đã nói mà không làm theo, sau này có bị gì thì đừng trách tao. Khi đó lên nhà tao cầu cứu cũng muộn rồi." Thầy Mo lẩm bẩm, giọng đầy vẻ hù dọa. Lúc 9 giờ sáng, đoàn đưa tang bà Liên ra nghĩa địa. Khi đi qua gốc gạo, cả đoàn cố đẩy nhanh chiếc xe tang, sợ lặp lại sự cố như đám tang thằng Trư. Nhưng do vội vã, bát cơm quả trứng và nến trên quan tài bị đổ sạch. Sự cố này khiến người dân thêm phần mê tín, bàn tán xôn xao. Mộ bà Liên được đặt ngay cạnh mộ Loan, trong khi mộ thằng Trư nằm ở khu đồi gò phía xa. Tại mộ Loan, bà Mơ đã ngồi sẵn từ lúc nào, hương khói nghi ngút. Khi chứng kiến cảnh hạ quan tài bà Liên xuống huyệt, bà chỉ mỉm cười bí hiểm, rồi khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình: "Âm mưu cả đời, giờ thì sao? thân xác tan thành cát bụi, còn linh hồn làm mồi cho loài mèo hoang. Đáng thương thật. Đám tang kết thúc bằng bữa cơm cúng buổi trưa do thầy Mo chủ trì. Lão chỉ chăm chăm ăn gà cúng với xôi, chẳng biết chán là gì. Đến chiều tối khi đám thanh niên làng đã ngà ngà men say, Vũ không quên dặn đàn em đưa thầy Mo về tận nhà. Trước khi rời đi, thầy Mo còn cẩn thận dặn dò Vũ. Nhớ kỹ lời tao, nếu có hiện tượng ma quỷ gì ấy, mày lấy sấp bùa kia mà dán quanh gốc cây gạo, sau đó tẩm dầu đốt, đốt cả cây lẫn con quỷ. Nhưng phải làm vào tầm 2-3 giờ sáng mới linh nghiệm, nhớ đấy. Dạ, dạ, mai kia con làm luôn cho chắc. Ừ, thế nhá, mà đêm nay có đánh thì cứ tứ tử mà đánh, chắc chắn là tứ tử đấy. Lão hóm hỉnh nói rồi bước lên xe rời đi. Vũ nghe vậy lại lao vào chiếu bạc ở nhà, hy vọng vận may đổi chiều. Nhưng kết quả cả đêm chẳng có ván tứ tử nào. Vũ thua sạch túi, hắn giận dữ lẩm bẩm. Tiền sư thầy Mo, toàn lừa người ta. Trái ngược với Vũ, Quỳnh từ lúc chôn mẹ xong thì chỉ ru rú trong phòng nói là mệt. Đến tối mịt mới tỉnh dậy. Cô đi tắm rửa sau đó lặng lẽ đạp xe rời khỏi nhà. Điểm đến không đâu khác chính là nhà bà Mơ. Trên nhà sàn, bà Mơ ngồi bên bếp lửa như mọi khi. Thấy Quỳnh đến, bà chỉ im lặng, để cô dựa đầu vào mà thở dài. Hai người không nói với nhau lời nào. Đến khuya như lần trước, Quỳnh lại ngồi khoanh chân, mắt nhắm chặt như đang thiền. Bà Mơ nhẹ nhàng nói: "Đừng vội con ạ, vội quá dễ hỏng việc. Cứ để thêm 1-2 hôm nữa, rồi mẹ sẽ giúp con mạnh mẽ hơn." Quỳnh mở mắt, ánh đỏ rực lóe lên một thoáng rồi tắt. Cô gật đầu, ngả đầu lên chân bà Mơ và nhắm mắt lại. Bà Mơ cất giọng hát ru bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, nghe như tiếng của núi rừng xa xăm. Giai điệu thê lương, ai oán vang lên, khiến người qua đường chỉ nghĩ bà đang nhớ con mà hát ru trong vô thức. Nhưng trong ngôi nhà sàn ấy, dường như một điều gì đó còn u ám hơn cả tiếng hát đang từ từ lan tỏa. Hôm nào cũng vậy, nếu Quỳnh sang nhà bà Mơ ngủ, thì trước 5 giờ sáng cô đã quay về nhà. Cô nhẹ nhàng vào phòng, sinh hoạt như bình thường, khiến người ngoài chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng thực sự liệu đó có phải là Quỳnh hay hồn ma của Loan đang chiếm giữ thân xác cô? Sáng nay cũng thế, Quỳnh trở về từ nhà bà Mơ, vẻ ngoài bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái chết của bà Liên dường như không hề để lại chút tác động nào đến cô. Ông hiệu trưởng bảo Quỳnh nghỉ thêm một tuần, nên cô lại lặng lẽ ở nhà, không đi dạy, không giao tiếp với ai. Căn nhà yên ắng lạ thường, Quỳnh ngồi bó gối bên bàn thờ mẹ, nhìn ngọn khói hương mờ nhạt cuốn lên không trung, ánh mắt xa xăm, không rõ đang nghĩ gì. Ngày trôi qua chậm chạp, Vũ ngủ gần như suốt cả ngày. Đến tối lại gọi đám bạn bè đến tụ tập đánh bạc ngay tại nhà, mặc kệ ông Sĩ đã say ngất ở một góc. Đến khoảng 2 giờ sáng, Vũ cay cú vì thua liên tiếp. Trong cơn bực tức, hắn chợt nhớ đến lời thầy Mo dặn. Đứng dậy, hắn bảo đám bạn: "Bọn mày cứ chơi đi, tao đi có chút việc, lát về tao đánh tiếp." Không ai thèm để ý, chỉ chăm chú vào canh bạc. Vũ lẹn xuống nhà ngang tìm can dầu máy cày còn sót lại. May mắn vẫn còn nửa can. Hắn buộc nó lên xe, kiểm tra mấy lá bùa trong túi, rồi phóng xe lao ra màn đêm. Đích đến của Vũ là gốc cây gạo, nhưng khi đến nơi hắn giật thót tim vì có người đang đứng sừng sững ở đó. Ánh đèn xe hắt lên bóng dáng quen thuộc, là Quỳnh. Hắn nghẹn giọng: "Quỳnh, mày làm gì ở đây giờ này?" Giọng Quỳnh lạnh lùng vang lên, rõ ràng nhưng đầy bất an: "Anh không ở nhà đánh bạc mà lại mò ra đây làm gì?" Vũ cố trấn tĩnh: "Tao mới là người phải hỏi mày. Mày ra đây làm cái quái gì giờ này? Không sợ ma quỷ bắt đi à?" Quỳnh cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy bỗng chốc hóa thành âm thanh vang vọng, lạnh lẽo: "Ma quỷ nào chứ? Làm gì có ma quỷ? Chỉ có người giết người thôi, anh nhỉ?" Vũ sững sờ: "Mày nói cái gì thế?" "Chẳng có gì. Mà anh ra đây làm gì?" Nhớ lại mục đích của mình, Vũ hừ một tiếng, lấy can dầu ra khỏi xe. Hắn vừa làm vừa nói: Tao dán bùa quanh gốc cây này rồi tưới dầu đốt luôn. Cái gốc cạo chết tiệt này là nguyên nhân khiến mẹ mình chết. Tao phải thiêu rụi nó, đốt sạch cả ma quỷ ở đây. Quỳnh nhìn Vũ, nụ cười ngày càng rộng, ánh mắt trở nên kỳ dị. Cô nói, giọng trầm nhưng ngập tràn hiểm ý. Được thôi, để em nhặt củi giúp anh. Phải thiêu cho thật kỹ, đốt sạch tất cả. Vũ gật đầu tiếp tục dán bùa quanh gốc cây, không để ý ánh mắt sắc lẹm của Quỳnh đang nhìn hắn chằm chằm. Củi được chất thành một đống lớn ngay dưới cành cây to nhất. Khi Vũ phát hiện, hắn nhíu mày. Mày đặt củi ở đây làm gì? Phải chất quanh gốc cây chứ, thế này đốt làm sao? Quỳnh không đáp, chỉ bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng, lạnh lẽo, xuyên thẳng vào tâm trí Vũ, khiến hắn như đông cứng. Đốt ở đây mới đúng, ở đây mới thiêu được thứ cần thiêu. Vũ sợ hãi nhìn Quỳnh, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Quỳnh đã nhanh thoăn thoắt leo lên cành cây lớn như một con nhện. Cô ngồi vắt vẻo, phía trên là con mèo đen với đôi mắt xanh lè đang nhìn xuống, gầm gừ. Vũ nhận ra mình đang đối mặt với điều gì. Hắn run rẩy, mồ hôi túa ra, chân tay cứng đờ. Tiếng cười của Quỳnh giờ đã hoàn toàn là của Loan. Mày biết tao là ai không? Tao là Loan, em gái cùng cha khác mẹ của mày, người mà mày và thằng Trư đã cưỡng hiếp rồi giết chết. Mày quên nhanh thế sao, anh trai? Vũ như bị sét đánh, run cầm cập, nước mắt nước mũi ròng ròng. Không, không thể nào, không thể. Tao sẽ nhắc cho mày nhớ. Chính mày đã treo cổ tao lên đây, giờ đến lượt mày. Chiếc thòng lọng từ trên cành gạo buông xuống, siết chặt lấy cổ Vũ. Hắn hoảng loạn cố gắng giãy giụa, nhưng đôi tay hắn như bị điều khiển, lại đổ dầu lên đống củi. Mùi dầu nồng nặc lan tỏa, pha lẫn mùi hôi thối từ người hắn. Hồn ma Loan cười lạnh lùng, giọng nói thấm đẫm sự đau đớn và căm hận. Đã đến lúc mày phải trả giá, Vũ, cái giá cho sự độc ác và tội lỗi của mày. Thòng lọng siết chặt hơn, kéo Vũ từ từ lên không trung. Trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt hắn trợn trừng. Những hình ảnh man dở hắn đã gây ra chợt hiện lên rõ mồn một. Hắn gào thét nhưng chẳng ai nghe thấy. Đống củi phía dưới bốc cháy dữ dội, ánh lửa đỏ rực trong màn đêm tĩnh mịch nuốt trọn bóng hình của Vũ. Cái đêm mà Loan thắt cổ chết đó, nào có phải do Loan bị áp lực công việc hay cuộc sống gì mà phải quẫn trĩ đến mức đó đâu. Loan bị chính cái mưu hèn kế bẩn của Quỳnh, Vũ và Trư hãm hại và giết chết. Chuyện là chiều tối ấy, sau khi từ chối không đi ăn liên hoan cùng tập thể giáo viên để chúc mừng những giáo viên đạt thành tích giáo viên giỏi, Loan đang định ra về nhưng Quỳnh đã kéo lại và nói: Mày làm sao thế? Cả tập thể đều đi, mày lại không đi thì khác nào ném đá hội nghị. Ít nhiều thì cũng phải đi rồi về sớm có sao đâu. Mày không được lần này thì lần sau, huống chi phải đi để mừng cho tao đạt danh hiệu chứ lại. Bạn bè thân bao năm gì mà... Nghe thấy Quỳnh nói nhiều câu này nọ quá, Loan đành gật đầu đi theo đoàn nhưng vẫn bảo: Tao đi tầm hơn 8 giờ là về đấy nhá. Mai tao còn đi trang điểm và chụp mấy cái ảnh cưới với anh Dương. Bao nhiêu là việc. Quỳnh lúc này mới mỉm cười thân thiện, kéo tay bạn bảo: Đấy, đúng là sắp có chồng cái là quên bạn bè ngay. Mày mà không đi chúc mừng tao hôm nay thì sau này đừng hòng nhờ tao phụ giúp đám cưới. Thôi thôi thôi, tao xin, tao đi là được chứ gì. Vậy là Loan đi cùng mọi người ra nhà hàng ăn uống. Cho đến hơn 8 giờ tối, Loan lấy lý do mai có việc liên quan đến đám cưới của mình lên xin ra về sớm. Lúc này chẳng hiểu sao thằng Trư nó lại lợn vợn ở quanh đây. Nó lại đang đi con xe min của anh Vũ. Hóa ra từ lúc vào ăn uống, Quỳnh đã gọi điện cho anh trai mình. Cái thời này mà ả cùng anh trai mỗi người một con đen trắng cục gạch xịn xò nhất cái xã này rồi. Ả và anh trai đã lên một kế hoạch vùi dập Loan, làm cho Loan và Dương không thể thành công đến được với nhau. Ả bảo với anh trai mình: Anh làm cách nào xử lý con Loan đi, cho nó thân bại danh liệt càng tốt, cho nó mất hết thể diện với làng xóm, không còn mặt mũi mà ở lại đây. Vừa thấy bóng Loan ra khỏi nhà hàng ăn kia, Trư giả vờ như dừng xe ở đấy gọi to: Loan, mày đi đâu đấy? Lên tận đây ăn cơ à? Loan cũng giật mình. Loan ra để hỏi xem có xe ôm nào trở về trường để lấy xe đạp đi về. Chứ lúc đi là ngồi xe máy của Quỳnh, mà Quỳnh thì đang mải ăn uống cùng mọi người. Chứ, mày đi đâu đấy? Chứ mỉm cười sợi lợi. Tao mượn xe của anh Vũ, định đi xung quanh làm cuốc xe ôm mai ăn sáng. Thế hay quá, chở tao về trường tao lấy xe, hết bao nhiêu tao trả. Mày đùa hay thật đấy? Thật mà, có đi không? Không tao gọi người khác. Có, mày thì khỏi cần tiền, trả tao ít tiền xăng là ok rồi. Đi thôi. Vậy là Loan lên xe để Trư đèo về trường. Quãng đường cũng chỉ trên dưới 25-30 km mà thôi. Xe rất nhanh đã đưa Loan về trường. Sau đó Loan đưa tiền cho Trư và vào trường lấy xe đạp để ra về. Trư thấy Loan vào trường cái là hắn ta rồ ga phóng đi. Nơi hắn phóng đi là hướng đi về làng, nơi cái gốc gạo kia. Nơi đây Vũ đã chờ sẵn. Hơn 9 giờ đêm, trời đêm sương lạnh, một không gian mờ mờ ảo ảo như trong mộng vậy. Giờ này thì thôn dân đã chẳng ai đi lại qua chỗ này rồi. Đường về nhà Loan bắt buộc phải đi qua chỗ này. Vũ chờ cho đến khi thằng Trư dừng xe lại, sau đó bảo: "Cất xe kín vào chỗ bụi rậm kia, lấy cây cối phủ lên, nhanh lên." "Vâng anh." Trư làm theo lời Vũ, sau đó đi ra gốc cây ngồi bên Vũ hỏi: "Giờ làm gì hả anh? Chở nó đi đến là lao ra mà tóm cổ nó lôi vào đây à anh?" Vũ vỗ vào đầu thằng em dạy một cái rõ kêu, rồi bảo: "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, làm thế nó kêu ầm lên thì hỏng hết." "Thế theo anh làm thế nào?" Vũ ngơ ngác nhìn lên trời xem sao. Đến giờ hắn vẫn chưa tìm ra cách nào an toàn để hãm hại Loan như em gái mình bảo. Bất ngờ hắn nhìn lên cành gạo to đùng kia. Hắn ngồi bật dậy mà bảo: "Mày cởi cái dây thừng quanh gốc cây này ra. Dây của mày nhỉ?" "Vâng anh. Dây em buộc đây bao lâu rồi mà?" Vũ về về cằm rồi bảo: "Cởi nó ra, sau đó mày trèo lên cành gạo kia. Nó đó, cành to nhất gần nhất này, mày làm thành một cái thòng lọng." "Để làm gì anh?" "Im đi nghe tiếp đây này. Mày ngồi trên đó, chờ lúc con Loan nó đi qua, tao sẽ giả vờ đi ra bắt chuyện. Mày nhân tiện từ bên trên đó thả cái thòng lọng xuống đúng cổ của nó. Tao sẽ nhanh giúp sức. Rồi sau đó mày thít mạnh sợi dây lại. Tốt nhất là mày buộc một đầu kia vào người mày. Sau đó thì dùng sức nhảy xuống. Mày nhảy mãi chỗ này có sao đâu." Trừ trợn tròn mắt hỏi lại: "Làm thế nó chết thì sao? Giật kiểu này nó gãy cổ mà chết luôn thì sao?" Vũ lại vỗ đầu thằng em dại mà rít lên: "Chết thế đếch nào được. Mày làm nhanh lên. Nó sắp về đến nơi rồi. Mọi việc để tao lo. Xong vụ này có đống tiền mà chơi." "Vâng anh. Nhưng mà làm sao mà thằng Dương nó lại nhờ anh làm việc này nhỉ?" "Vì nó muốn cưới em gái tao chứ sao. Mày hỏi ít thôi." Hóa ra là Quỳnh và Vũ lừa Trư nói là Dương thuê tiền để Vũ và Trư xử lý Loan, làm cho Loan không thể cưới Dương. Thằng Trư trèo lên cành gạo rất nhanh, cũng nhanh chóng mà làm xong cái thòng lọng quen thuộc. Chẳng phải chờ đợi lâu, từ xa xa trong làn sương muối mờ ảo, một bóng dáng đang cặm cụi đạp xe đạp dần tiến đến, chính là Loan. Vừa đến đoạn gốc cây gạo, Loan giật mình khi thấy có người ngồi ở bên lề đường. Chưa kịp hỏi là ai hoặc có khả năng là sẽ không hỏi mà đi thẳng về nhà cho nhanh, thì đã nghe giọng nói quen quen vang lên: "Loan à, đi đâu về muộn thế em?" Theo thói quen, Loan dừng xe lại, chống một bên chân xuống đường và hỏi lại: "Anh Vũ à, sao lại ngồi ở đây giờ này? Sương muối nhiều thế này khéo lại ốm ra đấy." "Anh chờ em từ chiều. Anh ốm sao được, mà có ốm thì cũng chỉ là ốm do tương tư em mà thôi." Vũ vừa nói vừa đứng dậy đi về phía Loan. Trong khi Loan còn cười nói trêu trêu lại Vũ, thì cái thòng lọng kia đã từ từ buông xuống. Vũ nhanh chóng mỉm cười, nụ cười đều giả, và Loan thì chẳng nhận ra vì khả năng do trời nhiều sương mù quá chăng. Chỉ đến khi cảm thấy có cái gì đó lướt qua mặt mình, chạm vào phía cổ mình, Loan mới giật mình định lấy tay gạt ra xem nó là thứ gì thì ôi thôi. Cả cơ thể Loan bỗng dưng bị giật mạnh lên cao, cổ đã bị cái sợi dây gì đó thít chặt vào cổ nhấc lên. Cú thít cổ quá bất ngờ này khiến cho Loan bị gãy cổ luôn. Cả cơ thể chỉ dãy giụa một lúc rồi thì buông thõng. Vừa vào cái lúc mà Loan bị giật lên cao kia, thằng Vũ đã nhanh chóng chạy ra để cùng với thằng Trư đang bị chới với vì sợi dây lơ lửng kia. Trừ thấy anh Vũ ra đỡ thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dựa vào Vũ từ từ chạm chân xuống đất. Cả hai anh em tiếp tục kéo mạnh sợi dây đang thít vào cổ của Loan. Loan thực sự chết chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Và khi thấy cơ thể Loan buông thõng thế kia, hai thằng mới từ từ thả lỏng sợi dây, từ từ hạ thân thể của Loan xuống. Vũ chỉ đạo Trừ nhanh chóng cất giấu cái xe đạp kia vào chỗ kín đáo. Sau đó thì Vũ cứ để nguyên cái sợi dây đang thít chặt cổ của Loan kia. Cứ thế, Vũ bế Loan ra đằng sau gốc gạo, nơi chẳng mấy ai để ý đến, mà có đi đường thì cũng chẳng ai nhìn vào phía sau gốc cây to đùng, tối om tối mò này. Sung sướng xong rồi, thằng Trương mới hoảng hồn hỏi Vũ là làm sao giờ. Loan đã chết thật rồi, thân xác đã lạnh toát cứng đơ rồi. Vũ thì bình tĩnh mà bảo: dọn dẹp mọi thứ, treo lại nó lên cây. Nó tự tử chết, anh em mình không có liên quan gì cả, nhớ đấy. Xong xuôi, chúng nó dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, nhìn ngắm đủ thứ xem có còn để lại cái thứ gì đó gây nghi ngờ không. Vũ không hề hay biết cái sợi dây chuyền hắn đeo trên cổ đã bị rơi từ lúc nào. Khả năng là lúc hắn vác thân xác của Loan. Cũng không rõ cái sợi dây chuyền đó đã mất tích đi đâu rồi, hoặc sau này có ai đó nhặt được rồi giấu đi. Và đến tận lúc chết, Vũ cũng chẳng hề hay biết sợi dây đó được thằng Trư nhặt được ngay đêm đó, nhưng nó nhanh chóng đút vào túi để hôm sau đi bán mà lấy tiền hút chích. Vì vậy, cái mà đêm Vũ rủ Trư ra tìm sợi dây, thằng Trư cứ ngẫm nghĩ mãi không muốn đi, vì nó biết tìm làm sao được. Nó bán trên tận thị trấn rồi còn đâu mà tìm. Dưới chân Vũ, cái đống củi khô được tẩm dầu kia bỗng bùng cháy lên. Lửa từ đâu thì không rõ, chắc là hỏa nghiệp hay nghiệp hỏa gì đó bên tâm linh hay nói chăng. Đống củi bốc cháy lòa lòa, nó đang thiêu sống Vũ. Phần bị thít cổ chặt, phần bị lửa đốt nóng dưới chân. Khả năng cao Vũ đã chết rồi. Nhưng linh hồn hắn không thể thoát ra khỏi xác được, cứ phải ở im trong thân xác mà chịu cảnh đau đớn, cảnh bị thiêu sống kia. Mùi khét lẹt, mùi mỡ từ chân cẳng đùi của Vũ bị nướng chín, nướng cháy, lửa càng bốc cháy to hơn. Xung quanh gốc cạo này giờ đây như có một tầng sương mù răng kín xung quanh. Nó như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy. Cơ thể của Vũ cứ thế mà bị nướng chín. Nướng chín bốc mùi thơm phức rồi chuyển sang khét lẹt. Toàn bộ nửa thân dưới của Vũ đã bị nướng cháy đen. Nửa thân trên thì thật lạ là chẳng bị làm sao. Sợi dây kia cũng không có bị đứt ra. Nó cứ thắt chặt và treo lủng lẳng thân thể nửa nọ nửa kia của Vũ. Nhờ có sợi dây này mà cả cái củ lẳng bẩn thỉu của thằng Vũ bị nướng cháy thành than luôn. Cho đến tận tảng sáng, người ta mới ầm ĩ kéo nhau ra chỗ gốc cạo để xem cái chết kinh hồn táng đảm của Vũ. Đám thanh niên cờ bạc bị một phen hú hồn vì chúng nó chơi đến tận sáng, mãi không thấy thằng Vũ trở về. Ai dè lúc sau có người chạy ầm ầm vào nhà la toáng lên là thằng Vũ chết ở gốc cạo, thì chúng nó mới nhanh chân ném hết bài bạc và dìu ông sĩ chạy ra theo. Còn Quỳnh, cô ả này lại đang ngủ ngon trong phòng, mấy người vào gọi mãi mới tỉnh. Nhưng mà Quỳnh lại tỏ vẻ bình thản, không mấy cảm xúc. Khi ra tận gốc cạo xem công an khám nghiệm tử thi anh trai, Quỳnh vẫn cứ trơ trơ ra như gỗ vậy. Người dân họ đều cho rằng chắc Quỳnh đang quá sốc. Mẹ vừa mới thắt cổ chết ở đây, giờ đến lượt anh trai, ai gặp hoàn cảnh này thì cũng thế mà thôi. Còn bình tĩnh đứng kia là may lắm rồi. Nhìn sang phía ông sĩ, ông đang được mấy người mặc áo blue đo huyết áp rồi cho uống mấy viên thuốc gì đó. Ông sĩ thực sự không thể cầm cự được nữa rồi. Ông chỉ biết trơ mắt kinh hãi nhìn về phía cái xác nửa cháy khét lẹt đen sì, nửa còn nguyên vẹn kia mà rơi lệ, mồm miệng méo sạch không thể nói được câu nào. Lần này thì bên công an chính quyền bắt buộc phải mở cuộc điều tra, không thể có chuyện mấy cái chết liên tiếp vì tự tử được. Tất cả đều thắt cổ chết chung ở một chỗ này. Điều này không thể do ma quỷ được, trên đời này làm gì có ma có quỷ cơ chứ. Vậy nhưng họ cũng chưa tìm ra được bất cứ manh mối nào. Họ bắt đầu quay lại điều tra chi tiết về cái chết của Loan. Nhưng mà vì lúc trước không mổ xác khám nghiệm, bạn giao thi thể cho bà Mơ tắm rửa rồi chôn xác rồi, giờ có đào xác lên chưa chắc đã mang lại nhiều manh mối có ích. Song song với việc tổ chức đám ma cho Vũ, Quỳnh lại im lặng ngồi trong phòng. Không rõ lúc này là Quỳnh thật sự hay là hồn ma của Loan đang chỉ đạo đây. Bà Mơ nói là đã giúp cho hồn ma của Loan mạnh mẽ hơn. Có lẽ giờ đây Loan có thể tự do nhập vào Quỳnh lúc nào thì nhập. Quan trọng là cái vòng kia, nơi mà linh hồn Loan trú ngụ, không có rời khỏi tay của Quỳnh là được. Quỳnh ngồi trên bàn, sau đó lấy quyển sổ cái bút ra và bắt đầu viết lách. Không ai biết là Quỳnh viết gì trong đó, chỉ biết là viết rất dài, có vẻ rất chi tiết. Có lẽ nếu như đây là do hồn ma của Loan nhập vào, thì chắc là Loan đang viết lại mọi việc về cái chết của mình. Khả năng cao là có lẽ đã đến lúc Loan muốn mọi người biết về cái chết oan ức của cô. Cô không phải là dạng con gái bất hiếu, chỉ vì chút áp lực vớ vẩn mà lại thắt cổ tự tử, bỏ lại mẹ già và chồng sắp cưới. Cô càng không phải dạng giáo viên đòi hỏi các em học sinh phải bắt buộc đi học thêm mà kiếm tiền. Dân trên này nghèo lắm, đi học còn khó rồi huống chi đòi đi học thêm. Ông Sĩ nằm liệt một chỗ trên giường, ông không còn sức mà dậy nữa, phải truyền mấy chai nước, tiêm mấy mũi thuốc bổ trợ lực thì ông mới gắng gượng được. Ông chạy lại ôm lấy quan tài của con mà khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đứa con trai duy nhất này tuy từ bé trái tính trái nết với ông, nhưng mà ông lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng nó. Rồi cả Quỳnh nữa, hai đứa con đều được ông cưng chiều hết mức. Ông mong muốn sau này các con sẽ làm rạng rỡ gia đình ông. Gì thì gì chứ người dưới xuôi lên làm kinh tế ít ra cũng phải hơn nhiều người dân tộc ít học hành ở trên này chứ lại. Tiền thì gia đình ông kiếm được cũng kha khá nhờ vào mánh khóe này nọ, con cái thì cũng ăn học đàng hoàng. Quỳnh còn là giáo viên, còn là niềm tự hào của ông bà với người dân ở đây cơ mà. Nhưng mà giờ thì sao? Vợ thắt cổ chết, đến lượt con trai thắt cổ chết. Vợ chết mới chôn xong thì con trai nằm xuống, ai oán thay, đau đớn thay. Cái ông chủ tiệm bán quan tài, lúc mang quan tài đến cái là nhận tiền rồi về luôn. Lão vì lần trước lỡ mồm mà giờ đúng là ông Sĩ mua thêm cái áo quan nữa thật. Lão vẹn này không dám lấy công chở, chỉ lấy tiền quan tài. Nhưng mà cái miệng nhanh hơn não là có thật. Bởi vì lúc nhận tiền của người hàng xóm gì đó nhà ông Sĩ, ông chủ tiệm này lại làm câu. Vẫn thế, lần này không tính tiền công chở, lần sau cũng sẽ không tính. Yên tâm nhé. Ác, quá ác. Mồm lão này chắc phán con nào thì cứ phang thẳng con đấy, 100% không trúng thì trượt. Bởi vì công tác khám nghiệm tử thi, thành ra là đến tận chiều tối thì mới nhập quan cho Vũ, rồi thì sáng mai phải mang đi chôn sớm cho đỡ bốc mùi, đỡ thê lương. Đám tang của Vũ thì ông thầy mo kia cũng được ai đó mời đến, lần này thì lão nói năng phun nước bọt tứ tung. Tao bảo rồi mà, chúng mày không có nghe. Còn ma con quỷ ở cái gốc gạo đó nó kinh khủng lắm. Chúng mày còn chết nữa, chết hết cho mà xem. Ôi giời ơi, nào là quảng cáo bùa nọ bùa kia, nào là phải làm lễ này lễ nọ. Bao nhiêu thứ lão cứ nghĩ ra cái gì là táng cái đó vào luôn. Chỉ có điều hơi đen đủi cho lão là trong đám ma đêm nay cũng có một hai công an chính quyền đến để tìm hiểu một vài thứ. Vậy nên lão chỉ nói được có một lúc rồi im bặt. Bên thanh niên cờ bạc cũng cúc đuôi lại mà viếng xong thì về, chứ không dám tổ chức chơi bài bạc thâu đêm như mọi khi. Lão mò lần này thì chẳng có ai đưa về vì không rõ cái thằng thanh niên chết tiệt đến đón lão hồi chiều giờ nó đã chạy đi đâu rồi. Lão đành cứ thế mà đi bộ về, vừa đi vừa rủa, vừa đi vừa chửi. Gia chủ là ông Sĩ cũng đang mệt mỏi, làm sao có thời gian mà tiếp lão mò. Hơn nữa ông Sĩ cũng đâu có tin ma tin quỷ. Ông có bình thường như mọi ngày thì cũng chẳng thèm mời lão mo ở lại thêm làm gì. Và sau đêm ấy thì không ai gặp lại lão mo nữa. Không biết lão đã bỏ đi đâu. Sau này thấy người ta đồn là gặp lão lang thang điên dại xin ăn ở trên thị trấn. Cả ngày cứ cười cười điên điên dại dại. Đi bên cạnh lão là con mèo đen, đen bóng. và lão thì cứ đi xin đồ ăn sau đó đưa cho con mèo ăn. Nó ăn xong thì lão mới được ăn. Lão mà không xin đồ ăn cho nó ấy, là nó lao lên cào cấu mặt mũi lão, nhìn đến thảm. Vậy là đám tang của Vũ trôi qua yên bình, chẳng có ma quỷ gì cả, chẳng có bất cứ hiện tượng tâm linh nào cả. Người dân đến viếng xong cũng vội về chứ không muốn ở lại lâu. Chôn cất cho Vũ được 3-4 hôm gì đó thì ông Sĩ thực sự phát điên. Ông phát điên là bởi vì ông nhận thêm cái tin là Quỳnh, cô con gái rượu, con gái yêu của ông đã chết, chết chưa tìm thấy xác. Chuyện là sáng hôm ấy ông Sĩ ở nhà chuẩn bị cỗ bàn cúng tiếp cho thằng Vũ. Quỳnh đột nhiên lao vội ra xe máy và phóng đi. Ông hỏi với theo thì Quỳnh bảo: "Con đi đây, bố ở nhà chờ con." Ông không rõ là con gái nói những gì, loáng thoáng thì bảo là ở nhà chờ con. Ông nghĩ chắc con lại lên trường có việc gì gấp chăng. Quỳnh đi xe máy chạy thẳng theo đường to, cứ chạy mãi thế, cho đến tận cái cầu bắc ngang qua con suối to rộng. Từ sáng sớm nay, lũ quét bỗng dưng tràn về, nó cuốn trôi mọi thứ, cuốn trôi không biết bao nhiêu nhà cửa và cả người. Trong những quân nhân được huy động đi giúp dân có Dương. Dương bởi vì cố gắng chạy ra kéo tay một đứa trẻ đang bị dòng lũ quét cuốn đi, thì bất ngờ cũng bị cuốn đi luôn. Trong ngực Dương vẫn đang ôm đứa trẻ con kia. Quỳnh lao xe đến nơi, nhìn thấy Dương đang bị cuốn trôi đi, không rõ là có sức mạnh nào đó đã khiến cho Quỳnh lao thẳng mình vào dòng lũ kia. Quỳnh cứ như bị ma nhập vậy, cứ thế bơi, cơ thể lao vun vút về phía Dương đang chơi với giữa dòng. Dương nhìn nhìn thì kinh hãi và bàng hoàng chết lặng. Sao Quỳnh lại ở đây? Cô ta đang làm cái gì thế này? Trên bờ, rất nhiều người hô hào gào thét. Họ cũng bàng hoàng chẳng kém. Người con gái kia là ai? Sao lại nhảy xuống kia? Rất nhanh chóng Quỳnh đến được chỗ của Dương. Cả hai cầm được vào tay của nhau rồi. Đứa trẻ kia vẫn ôm chặt lấy cổ của Dương. Dòng chảy mạnh lên nhanh quá, nó cuốn theo cả đống thứ bùn, đá, gỗ rác, vân vân. Nó đang lao đến đây với tốc độ kinh hoàng. Dương chưa cả kịp hỏi han nói gì với Quỳnh, thì Dương lại thêm lần nữa kinh hoàng hơn. Quỳnh dùng hết sức lực của mình nắm chặt lấy tay của Dương và rồi quăng mạnh một cái. Cơ thể Dương và đứa bé kia cứ như bị thứ gì đó lôi tuột vào gần bờ vậy. Trong cái giây phút ngắn ngủi vài giây ấy, chiếc vòng tay ở trong tay Quỳnh rơi ra. Nó nằm trọn trong bàn tay của Dương. Dương chỉ kịp gào lên một tiếng: "Không, Quỳnh, không, Loan." Một hình bóng mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện đan xen vào người của Quỳnh. Đó là Loan. Hai người con gái, một là Loan, một là Quỳnh. Bên tai của Dương văng vẳng câu nói của Loan: "Anh sống để chăm sóc mẹ thay em. Phải sống, em sẽ luôn bên anh." Rồi thì thêm cả giọng của Quỳnh: "Em xin lỗi vì tất cả, tha tội cho em, tha thứ cho em." Chỉ nghe đến đây thôi thì Dương cũng ngất lịm đi vì cú va đập mạnh vào bờ suối. Nhiều người đã không ngại nguy hiểm mà lao xuống, tóm được Dương và đứa trẻ kia lên bờ. Dương vẫn nắm chặt cái vòng tay ấy, vòng tay đích thân Dương làm cho Loan ngày nào. Vòng đính ước, vòng cầu hôn. Mãi ngày hôm sau người ta mới tìm được thi thể của Quỳnh. Dương vội vã xin phép đơn vị để về tổ chức đám ma cho Quỳnh. Giờ thì ông Sĩ hóa điên hóa dại rồi còn đâu nữa. Việc Quỳnh xả thân cứu Dương và đứa trẻ kia được nhiều người tuyên dương. Nhiều người kể lại cho học sinh ở trên này lắm. Một cô giáo có tấm lòng thiện lương và bao dung, không ngại hiểm nguy cứu người. Đám ma của Quỳnh rất đông người đến viếng và đặt những bông hoa trắng tinh lên ban thờ cô. Bên công an chính quyền cũng có được cuốn sổ kia. Cuối cùng họ cũng biết về cái chết của Loan, biết về kẻ tội đồ gây ra cái chết của Loan. Nhưng còn những người kia, họ thắt cổ chết là vì họ sợ hãi bị trừng phạt. Họ ăn năn hối hận về những việc đã làm, hay là họ bị hồn ma của Loan về trả thù. Điều này thì không ai biết. Xã hội hiện đại thế này rồi, ma quỷ gì nữa. Trả lại uẩn khúc trong cái chết của Loan cũng đưa những kẻ liên quan vào văn bản. Nhưng mà có làm được gì nữa, chết cả rồi còn đâu. Trừ Vũ, Quỳnh, bà Liên, chết cả rồi còn đâu. Còn việc ông Sĩ cưỡng hiếp bà Mơ ngày xưa thì giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì. Thời gian xa xôi quá rồi, bà Mơ cũng đâu có tố cáo. tố cáo một người đã mất hết vợ con và đang điên dại làm gì. Dương sau này nhận đứa trẻ kia làm con, đứa bé này cũng mất hết gia đình trong đợt lũ quét ấy. Dương xin rời quân ngũ để về chăm sóc bà Mơ và nuôi dạy đứa con kia. Từ nhỏ, Dương đã dạy nó rằng con có hai người bố, một là bố đẻ đã mất, hai là bố hiện tại. Còn có ba người mẹ, một là mẹ đẻ ra con, hai là mẹ Loan, ba là mẹ Quỳnh. Bố đẻ và cả ba người mẹ kia đang ở trên thiên đường, nhìn ngắm và chăm sóc yêu thương con hàng ngày. Dương hình như không có ý định lấy vợ. Dương cũng muốn chăm lo cho ông Sĩ, nhưng mà ông đã phát điên phát dại. Cứ đưa về được mấy hôm là ông lại trốn đi. Ông trốn đi tụ họp với ông thầy Mo kia. Hai kẻ điên dại và một con mèo đen ngày ngày lang thang xin ăn trên thị trấn. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc nha.